Nghe được lời sư phụ, trong lòng Cố Quân Hào vui mừng đến mức muốn hát lên. Hừ, sư muội là nữ đồ đệ của sư phụ, chắc chắn sẽ không đối nghịch với sư phụ, mới chỉ mở miệng, sư muội sẽ ngay lập tức đồng ý. Khi sư muội đồng ý, ngươi còn muốn tiếp tục chống đối thì chính là không để sư muội mặt mũi, sư muội sẽ không vui, chắc chắn sẽ chán ghét ngươi. Hơn nữa, điều này sẽ giúp Doãn Kỳ cô nương nhận ra cách hành xử của ngươi. Cố Quân Hào trong lòng âm thầm đắc ý, tiểu tử dám đấu với ta sao, ngươi còn non lắm. Tuy nhiên, Cố Quân Hào chưa kịp đi tìm Thái Mân thì Lữ Thiếu Khanh cùng Thái Mân đã xuất hiện. Ồ, bọn cháu trai Quy Nguyên Các đến rồi sao? Ở xa, phi thuyền của Quy Nguyên Các đang bay đến Thiên Phỉ Thành, bá đạo đến mức từ xa cũng có thể cảm nhận được sự uy phong của chúng. Cố Quân Hào đầu tiên nhìn về phía Doãn Kỳ, không thể kiềm chế được, như sát hút nam châm, ánh mắt không tự chủ hướng về nàng. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc qua rồi nhanh chóng rời ánh mắt vì vết thương trên người đang đau nhức. Hắn lập tức đi đến, nói với Thái Mân, sư muội, sư phụ nói. Thái Mân nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử, nàng không thể không nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư huynh, cái này, lần này vào Thiên Phỉ Thành, Lữ Thiếu Khanh nói là vì nàng mà xuất khí, nhưng thực tế, nàng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh có dụng ý khác. Nếu nàng nói không làm, Lữ Thiếu Khanh sẽ không làm sao. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn về phía phi thuyền Quy Nguyên Các, nhẹ giọng hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Ngữ khí bình thản, không thể đoán được cảm xúc bên trong. Thái Mân cắn răng nói, hết thể nghe theo Lữ sư huynh an bài. Cố Quân Hào nghe xong, trong lòng như tan vỡ, quả nhiên, sư muội đã thay đổi, nàng đã không còn coi mình là người của Thiên Phỉ Thành nữa. Khi làm việc, nàng cũng không nghĩ đến Thiên Phỉ Thành sao, còn nữa, ít nhất cũng phải nghĩ đến phụ thân nàng chứ. Trong lòng Cố Quân Hào dâng lên cơn tức giận, hắn thấp giọng quát, sư muội, người không nghĩ cho sư phụ một chút sao? Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, cười ha ha, rồi bước nhanh về phía Thái Khám. Phi thuyền Quy Nguyên Các đã đến gần, tốc độ bắt đầu giảm dần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy các đệ tử Quy Nguyên Các từ trên phi thuyền bay ra, hắn hỏi Thái Khám, Thái Thành Chủ ngươi nghĩ Đề Châu sẽ như thế nào trong tương lai? Thái Khám mạc nhiên, hả, tại sao đột nhiên lại hỏi ta cái này? Tôi làm sao biết Tề Châu sẽ ra sao, tôi chỉ muốn bảo vệ tốt một mảnh đất của mình thôi. Hắn không nhịn được lên tiếng, Lữ công tử, Quy Nguyên Các mặc dù làm việc bá đạo, nhưng dù sao các ngươi cũng là đệ tử của đại phái, oan gia nên giải, không liên kết, đến lúc tranh đấu, đừng để mọi người đều cảm thấy khó coi. Thái Khám nói, Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, nếu Quy Nguyên Các phục kích, muốn giết nữ nhi của ngươi, ngươi cũng muốn khuyên ta nhượng bộ sao? Thái Khám mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ đến cực điểm, nữ nhi bị khi phụ, hắn không giúp đỡ được thì thôi, còn muốn rút lui, thật sự rất mất mặt. Quy Nguyên Các, thế lực lớn thật, cuối cùng, Thái Khám chỉ có thể lẩm bẩm câu này, dù Thiên Phỉ Thành có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một thế lực nhỏ, không thể đắc tội với Quy Nguyên Các. Hiện tại, Quy Nguyên Các đã vươn tay can thiệp vào Thiên Phỉ Thành, hắn chỉ có thể từng bước nhượng bộ, đó chính là bi kịch của một thế lực nhỏ. Lữ Thiếu Khanh có vẻ thấu hiểu, gật đầu đồng ý, giọng điệu yếu ớt, đúng vậy, đại thế lực luôn ức hiếp người chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, thật là quá oan uổng, ta cũng từng bị đại thế lực khi dễ như vậy, bị ép đến mức phải trốn đi, nghĩ lại thật là bị ai. Thái Khám ngạc nhiên, không thể nào, làm sao nghe được ngữ khí của ngươi, ngươi cũng bị người khi dễ sao, còn có người nào dám khi dễ Lang Tiêu phái của ngươi sao, nhưng nghĩ lại, cũng tốt, ngươi có thể cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ của ta, cho nên, Lữ công tử, mong ngài thông cảm cho tình cảnh của ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để ngươi khó xử, cũng sẽ không để Quy Nguyên Các gây phiền phức cho ngươi. Thật tốt quá, Thái Khám mừng rỡ, suýt nữa muốn ôm Lữ Thiếu Khanh lên. Cảm ơn Lữ công tử rất nhiều, quả nhiên, chỉ khi bị khi dễ, người ta mới có thể cảm nhận được nỗi đau của nhau, tính cách cũng thay đổi. Trước đây Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt vô sỉ, khiến Thái Khám rất đau đầu, nhưng bây giờ hắn lại ôn hòa nhã nhặn, giống như trở thành một người khác. Đúng lúc này, từ xa có những đệ tử của Quy Nguyên Các chạy đến, tiếng ồn ào vang lên, không chút khách khí, Thiên Phỉ Thành thành chủ, cút ra đây. Thái Khám trong lòng tức giận mắng thầm, những kẻ này chẳng có lễ phép gì, so với Lữ công tử, thật là kèm xa. Ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh ra tay, hai ngón tay hắn khép lại, chỉ vào một đệ tử Quy Nguyên Các đang hét lên, một luồng kiếm ý mạnh mẽ lập tức bắn ra, không hề vào thể nội của hắn. À, chưa đầy hai hơi thở, đệ tử của Quy Nguyên Các kêu lên thảm thiết, rồi ngay lập tức, trước sự kinh ngạc của mọi người, thân thể hắn bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ, xương cốt vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, theo huyết vụ bay lên rồi rơi xuống. Mọi người sững sờ, không ai dám tin vào mắt mình, hoài nghi mình đang hoa mắt. Một lúc sau, tiếng la hét mới vang lên, à à, sư đệ hắn, có người giết sư đệ. Đám người Quy Nguyên Các lập tức nổi giận, nhưng người Thiên Phỉ Thành cũng hét lên, hắn là ai? Hắn đột nhiên ra tay giết đệ tử Uy Nguyên Các, hắn không sợ chết sao? Hắn muốn làm gì? Thiên Phỉ Thành xong rồi. Thái Khám lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị một thanh đại chùy đập vào. Hắn chè lấy đầu, ngây ngốc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ngươi, em gái ngươi, ngươi làm gì vậy? Đây là cách ngươi nói chuyện thân thiện sao? Chỉ cần không hợp là giết người. Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Trước kia ngươi cũng thế. Bao nhiêu năm qua rồi mà tính cách của ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào sao? Vừa gặp mặt là lại giết người, có ai giống ngươi không? Ngươi với Quy Nguyên Các có thủ án gì mà lại làm như vậy? Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp, Thái Mân là nữ nhi của ngươi, nhưng nàng còn có một thân phận khác, chính là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, đệ tử Thiên Ngự Phong ta, gọi ta một tiếng sư huynh, khi dễ phụ thân nàng, chính là khi dễ ta. Thái Khám không cảm động chút nào, giờ phút này, trong lòng hắn chỉ muốn xông đến cắn vài miếng vào Lữ Thiếu Khanh, ta tình nguyện bị người khi dễ. Chưa kịp để Thái Khám nói gì, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên nghiêm túc, hắn lại ra tay. Trong chớp mắt, vài tên đệ tử Quy Nguyên Các kêu lên thảm thiết, rồi hóa thành những đám mây máu bay đầy trời, cảnh tượng tàn bạo khiến mọi người đều khiếp sợ. Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật là hỗn đản, tiếng hét thê lương của Hề Hạc vang lên. Hề Hạc xuất hiện, ánh mắt đầy hận ý, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh lại nhanh chóng như vậy mà cản rỡ, vừa thấy mặt đã ra tay giết chết mấy đồng môn của hắn. Mặc dù những đồng môn này chỉ là đệ tử bình thường, nhưng đó vẫn là mặt mũi của hắn, việc giết họ chẳng khác gì làm nhục hắn, hơn nữa còn dám phá hủy chữ vật giới chỉ của hắn, thù này nhất định không thể bỏ qua. Thái Khám bên này lại một lần nữa thở dài, hắn che lấy đầu, cảm thấy rất đau đầu. Mẹ kiếp, cái gì ôn hòa nhã nhặn, cái gì khiêm tốn lễ phép, tất cả đều là giả dối, vẫn như xưa, vừa gặp mặt là lại chém người, so với trước kia còn tàn bạo hơn, hành động càng nhanh chóng hơn. Lữ công tử, người không phải đã hứa với ta sao? Thái Khám muốn khóc, sao lại lừa ta? Hắn không phải vì Lữ Thiếu Khanh đột nhiên giết người mà đau lòng, mà là vì hắn bị lừa. Hắn cảm thấy lòng mình bị tổn thương nghiêm trọng, cảm giác như bị đâm hàng trăm ngàn lỗ. Trên đời này, giữa người với người còn có thể tin tưởng nhau sao? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc hỏi, ta lừa ngươi cái gì rồi? Người nói, người sẽ không để cho Quy Nguyên Các gây phiền phức cho ta. Thái Khám tức giận đến nỗi không thể chịu nổi. Hắn muốn Lữ Thiếu Khanh quay lại để nghe những gì hắn đã nói trước đây. Cái cảnh vừa rồi, một lời không hợp là giết mấy đệ tử của Quy Nguyên Các. Thử hỏi, Quy Nguyên Các không gây sự với Thiên Phỉ Thành thì sao được? Quy Nguyên Các còn đang lo tìm lý do để tiếp tục đối phó với Thiên Phỉ Thành mà. À, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đáp, nếu diệt được Quy Nguyên Các, chẳng phải là không còn ai gây phiền phức cho người sao? Lời này vừa nói ra, Thái Khám kinh ngạc, toàn thân như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, Lăng Tiêu Phái muốn làm gì? Quy Nguyên Các muốn làm gì? Hai đại phái của Tây Châu công khai đối đầu, liệu có định liều mạng để cá chết lưới rách không? Khi hai đại phái khai chiến, vô số thế lực sẽ bị cuốn vào, mà Thiên Phỉ Thành vì vị trí đặc biệt của mình cũng không thể làm ngơ. Xong đời rồi, Thái Khám trong đầu chỉ có ba chữ này. Trách sao lúc trước Lữ Thiếu Khanh lại hỏi hắn có ý kiến gì về tương lai của Tây Châu? Lý nãi nãi, đây chính là tương lai của Tây Châu sao? Thái Khám không dám tưởng tượng nếu hai đại phái thực sự khai chiến, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào. Tuy nhiên, Thái Khám lại ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ công tử, Quy Nguyên Các có hai vị hóa thần, Lăng Tiêu Phái có thể thắng nổi không? Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Hề Hạc, cổ tay khẽ đảo mà quân kiếm xuất hiện trong tay, lão đại, chặt hắn đi, cho hắn thấy rõ sự lợi hại của ta. Mạc Quân hét lên, hắn đã hấp thụ khoáng thạch cấp 7, giờ đây Mạc Quân kiếm đã trở thành vũ khí cấp 6, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, tràn đầy tự tin. Trước đó, hắn không giết Hề Hạc là vì muốn lợi dụng Hề Hạc để dụ Quy Nguyên Các hóa thần ra. Đến giờ Hề Hạc không còn tác dụng gì nữa, chỉ còn lại một vai trò duy nhất, dẫn dụ Quy Nguyên Các hóa thần. Khi ra tay với Hề Hạc, Quy Nguyên Các sẽ nhất định có hóa thần đi theo, không thể tránh khỏi việc đại chiến giữa hai bên. Nếu Quy Nguyên Các hóa thần không đi theo, nếu giết Hề Hạc, họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mà không báo thù. Lúc đó, cuộc chiến giữa hai bên sẽ không thể tránh khỏi. Đã quyết định diệt Quy Nguyên Các, còn phải thương lượng gì nữa? Cứ trực tiếp xông qua là được. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi vung kiếm về phía Hề Hạc. Mạc Quân kiếm bộc phát ra một luồng sáng chói, kiếm khí xé rách bầu trời, khiến cả không gian như bị xé toạc. Kiếm quang rộng lớn hàng ngàn trượng như vầng thái dương, chiếm lấy tầm mắt mọi người, bao phủ lên hai chiếc phi thuyền khổng lồ của Quy Nguyên Các. Lưỡi kiếm bạo liệt như tràn ngập bầu trời, sát khí dâng lên, khiến mọi người cảm thấy linh hồn mình rúng động. Đệ tử Quy Nguyên Các liều mạng ngăn cản, bọn họ tung ra pháp khí, thôi động linh khí để bảo vệ bản thân, mong có thể tăng thêm chút ít cơ hội sống sót. Nhưng đối mặt với sức mạnh cường đại, mọi nỗ lực của họ đều trở nên vô nghĩa. Họ như những con sâu kiến không thể làm gì trước thiên uy, không có bất cứ khả năng chống lại nào. Một số đệ tử quy nguyên các thực lực yếu kêu lên thảm thiết rồi hoàn toàn biến mất trong kiếm quang. Lữ Thiếu Khanh không cố tình nhắm vào bọn họ, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, khiến họ chẳng khác gì những con kiến nhỏ bị xóa sổ, đáng chết. Hề Hà không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại ra tay nhanh chóng như vậy, không có bất cứ một lời nói nhảm nào trước khi ra tay. Đừng tưởng ta dễ bị khi dễ, dù ngươi là hóa thần, còn ta là Nguyên Anh, ta là hóa thần dạy nên người, không nhất thiết yếu hơn ngươi đâu. Hề Hạc vận chuyển linh lực trong cơ thể, tay cầm kiếm bạo phát ra ánh sáng mạnh mẽ, đồng thời kiếm ý cũng bộc phát mãnh liệt, như thủy triều cuộn trào, tỏa ra sát khí đáng sợ. Đi chết đi, Hề Hạc gầm lên, vung mạnh một kiếm, ngay lập tức vô số kiếm ý như mưa rào cuồng loạn vọt lên trời, bầu trời như bị xé toạc ngay trong giây lát. Phá Thiên Kiếm, đây là một trong những kiếm quyết cấp thiên của Quy Nguyên Các, sức mạnh xa thương khủng khiếp. Sau khi tung ra một kiếm, khóe miệng Hề Hạc chảy máu, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy tự tin. Đây là một chiêu thức mà hắn đã dồn hết sức lực, là chiêu thức mạnh nhất mà hắn đã từng sử dụng, và cũng là chiêu mà hắn tự hào nhất. Dù biết mình không bằng Lữ Thiếu Khanh, nhưng Hề Hạc vẫn không cho phép đối phương hơn mình. Tuy nhiên, kỳ vọng của Hề Hạc đã hoàn toàn thất bại. Dù chiêu thức của hắn rất mạnh, nhưng so với Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng đáng là gì. Trong biển kiếm quang mênh mông của Lữ Thiếu Khanh, kiếm của Hề Hạc như một ánh sáng yếu ớt của đom đóm. Bành, kiếm quang của Hề Hạc bị vỡ vụn, kiếm ý tan biến. Phốc, Hề Hạc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bị vô số vết thương nhỏ vỡ ra trong nháy mắt. Lữ Thiếu Khanh thi chuyển kiếm ý dữ dằn, khiến Hề Hạc cảm nhận được mùi tử vong đang đến gần. Sư huynh, cứu ta! Hề Hạc vội vàng gầm lên, không dám coi thường. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, theo đó một luồng lực lượng cường đại như từ không trung ập xuống, trợ giúp Hề Hạc ngăn cản được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Một bóng người xuất hiện trên bầu trời Thiên Phỉ Thành, như một điểm sáng giữa thế gian, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt, hóa thần khí thế không hề che giấu, bộc phát mạnh mẽ, quét sạch bốn phương tám hướng. Khí thế mạnh mẽ, uy áp cường đại như núi lớn, đè nặng lên mọi người trong Thiên Phỉ Thành. Hóa thần, trời ơi! Người dân Thiên Phỉ Thành hoảng hốt, cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi, giờ đây lại xuất hiện một vị hóa thần. Thiên Phỉ Thành có vẻ lớn, nhưng trước mặt hóa thần chẳng là gì cả. Chỉ cần một ý niệm của hắn, trong nháy mắt, Thiên Phỉ Thành có thể bị xóa sổ khỏi thế giới này. Thái Khám hai chân run lên, suýt nữa thì tè ra quần. Hóa thần xuất hiện, vậy Thiên Phỉ Thành còn có thể cứu vớt gì sao? Hắn chật vật quay cổ nhìn qua bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời, mắng lớn. Tiểu hài tử đánh nhau, người một cái hóa thần lại xen vào, Quy Nguyên các người không biết xấu hổ đến thế sao? Lữ Thiếu Khanh làm cho không ít người âm thầm đồng ý trong lòng. Quả thật, dù sao thì hắn cũng chỉ là một hậu bối mà lại dám tranh đấu, nếu đại nhân can thiệp thì chẳng phải là làm mất mặt sao? Người vừa tới chính là Sào Diễn, nhưng hắn không muốn nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lẽo như gió mùa đông thổi qua, khiến cho mọi người Thiên Phỉ Thành đều cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh có vẻ càng lúc càng tức giận, hắn gầm lên. Ngươi, một tên hèn hạ như vậy, đừng có nhúc nhích, ta sẽ ngay lập tức chém chết ngươi. Nói xong, hắn vùng mặc quân kiếm lên, lao thẳng lên trời, bay về phía Sào Diễn. Hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Yêu cầu gì đây? Hắn dám ra tay với hóa thần sao? Hắn không thể nào dũng cảm đến vậy chứ? Hay là hắn đang suy nghĩ quẩn? Người trong thành Thiên Phỉ xôn xao, không thể tin nổi. Lữ Thiếu Khanh hành động vượt xa mọi dự đoán của họ. Trong mắt họ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tiểu bối, dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh giới, dám ra tay với hóa thần, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Chắc chắn là hắn cuồng rồi. Hóa thần mà hắn cũng dám động thủ, sao hắn dám liều lĩnh vậy? Hay là vì có thù hận với Quy Nguyên Các? Thật quá nóng vội, hành động này chỉ là tự tìm cái chết thôi. Thái Khám thấy cảnh này cũng hoảng hốt, ông lắc đầu không ngừng. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Cố Quân Hào bên này suýt thì không nhịn được cười phá lên. Thật sự coi mình là thiên hạ vô địch sao? Đối thủ là hóa thần mà hắn dám động thủ. Hắn cho rằng mình có bao nhiêu thực lực. Cố Quân Hào cố tình lắc đầu thở dài. Ai, Lữ công tử muốn làm gì vậy? Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ, khiến hắn tự mãn. Hắn không nhận ra tình thế, thật sự cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Đối thủ là hóa thần. Hắn quá tự tin, cho rằng mình có thể đánh bại mọi thứ. Bất chi đạo nhân ngoài còn có người mạnh hơn nữa. Người như vậy làm sao có thể làm sư huynh được? Nói xong, Cố Quân Hào còn cố tình liếc nhìn Doãn Kỳ một cái. Thái Khám cũng lắc đầu thở dài. Ai ai, nếu Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, thì Lăng Tiêu Phái chắc chắn sẽ rất tức giận. Dù cho chính nữ nhi của tôi là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, tôi ở đây cũng không dễ dàng gì. Thái Mân thì lạnh nhạt đáp lại. Lữ sư huynh là hóa thần. Cái gì? Thái Mân và Cố Quân Hào đều ngây người. Hai người còn nghi ngờ ta mình có vấn đề. Nói đùa sao? Cả hai đều nhìn sang Thái Mân, Thái Mân gật đầu, mắt nhìn bọn họ, khẳng định, không sai, Lữ sư huynh đã đạt tới hóa thần cảnh giới, hắn là hóa thần. Khi xác nhận xong, Cố Quân Hào suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Hắn chẳng lẽ còn có lý do nào để tin vào cuộc đời này không? Cố Quân Hào vẫn chỉ là kết đan kỳ, đang chật vật để đột phá nguyên anh, còn phải cầu xin thần Phật giúp đỡ. Trong khi đó, tên hỗn đản kia lại đã là hóa thần. Cố Quân Hào không khỏi nghi ngờ cả cuộc đời mình. Người như vậy, hóa thần ở đô thành, thế giới này còn có thể cứu vãn sao? Thái Khám cũng không khỏi ngạc nhiên, tự lẩm bẩm, cái này, làm sao có thể? Ngay lúc đó trên bầu trời bỗng truyền đến một luồng ba động khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, kiếm quang kinh hãi phóng ra, nước trừng Xào Diễn. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Xào Diễn cười lạnh, thanh âm vang dội trong không gian, ngây thơ. Đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần thì có thể kiêu ngạo. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, hóa thần và thần thực sự có sự khác biệt. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Xào Diễn đột nhiên thay đổi, vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, vẫn không kịp, Lữ Thiếu Khanh đã kịp để lại một vết thương trên người hắn. Dù vết thương không sâu, nhưng cũng đủ để làm hắn mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nói, không sai, hóa thần và hóa thần thực sự có sự khác biệt. Nhưng ngươi chỉ là một đống rác mà cũng dám xưng là hóa thần. Ta thấy ngươi chỉ là hóa trùng còn tạm được. Lữ Thiếu Khanh làm cho Thiên Phỉ Thành không khỏi ngạc nhiên. Mọi người đều trố mắt nhìn. Hắn thật sự là hóa thần. Ta nằm mơ sao? Làm sao có thể? Trẻ tuổi như vậy mà đã là hóa thần tu sĩ. Trong lịch sử có ai như vậy không? Trời ạ, đây là quái vật gì? Hắn thật sự là con của cha mẹ sao? Mọi người trong Thiên Phỉ Thành cảm thấy thế giới quan của mình bị đổ sập. Một tu sĩ hóa thần trẻ tuổi như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy quái, thật không hợp lý chút nào. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, tất cả cảm thấy mình thật sự như một con chó nhỏ. Thái Khám cũng tự lẩm bẩm, cái này, thật sự là sự thật. Cố Quân Hào thì lộ vẻ đặc sắc, miệng há hốc, không biết là kinh ngạc, sợ hãi hay ghen tị. Tất cả cảm xúc đều đan xen vào nhau, khiến hắn nhìn rất buồn cười. Hắn không thể tin nổi Lữ Thiếu Khanh lại là một hóa thần tu sĩ, mới có bao nhiêu năm thôi. Trước đây khi Cố Quân Hào nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh, hắn đã cảm thấy ông trời thật quá đáng, nhưng giờ hắn mới nhận ra, hóa ra ông trời có thể còn quá đáng hơn nữa, vượt qua mọi giới hạn, chẳng còn ai là bạn bè của hắn. Tại sao hắn lại có thể trở thành hóa thần tu sĩ, còn mình thì đang vất vả dãy giụa để đột phá nguyên anh, thật không công bằng. Trong lòng Cố Quân Hào cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Doãn Kỳ đặt kiếm lên mặt đất, thần sắc lo lắng nhìn lên bầu trời. Thái Mân chú ý đến sự lo lắng của Doãn Kỳ, nhẹ nhàng an ủi, sư tỷ sao vậy? Doãn Kỳ thì thầm, ta cảm thấy trong lòng bất an, có một dự cảm không tốt. Thái Mân ngạc nhiên, nàng nhìn xa xa trên bầu trời, nơi Lữ Thiếu Khanh và Xào Diễn đứng đối diện như hai con kiến lớn nhỏ, nhưng cả hai đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thân hình cao lớn đến mức khó mà nhìn theo. Không sao đâu, Lữ sư huynh rất mạnh, dù có đánh không lại cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Doãn Kỳ lắc đầu, người không hiểu hắn, không phải hắn sẽ không cho ta cái này đồ vật. Nói xong, trong tay Doãn Kỳ xuất hiện một viên lệnh bài to bằng bàn tay, màu sữa trắng, trên đó khắc một trận pháp. Lệnh bài này rất phổ biến, là lệnh bài truyền tống trận. Thái Mân nhìn thấy lệnh bài cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lệnh bài truyền tống trận, nơi nào có truyền tống trận? Thiên Phỉ Thành không có truyền tống trận tới Lăng Tiêu Thành. Thái Khám không muốn người khác cho rằng hắn Thiên Phỉ Thành có liên hệ với các đại thế lực, bởi vì hắn không có thiết lập kết nối với truyền tống trận của các thế lực lớn. Doãn Kỳ vẫn lắc đầu không nói thêm gì nữa, cất lệnh bài vào, ánh mắt lần nữa hướng lên bầu trời, lẩm bẩm, tên này lại đang làm gì thế? Lúc này trên bầu trời, Xào Diễn không thể kiềm chế được sự giận dữ, hắn gầm lên đầy phẫn nộ, đáng chết, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, lộ rõ vẻ khinh miệt, chỉ bằng ngươi muốn chết? Siêu Xào Diễn gầm lên một tiếng, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm, là đồ đệ của Hề Ung. Xào Diễn đã trở thành hóa thần thứ hai của Quy Nguyên Các, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ. Hắn vung kiếm lên, kiếm ý mạnh mẽ từ người hắn bùng phát, trong nháy mắt tràn ngập cả bầu trời, kiếm quang hóa thành vô vàn đạo, lao lên trời như muốn đâm thủng cả bầu trời, tạo ra hàng trăm ngàn lỗ. Đây chính là phá thiên kiếm. Xào Diễn có thực lực mạnh hơn Hề Hạc vô số lần, chiêu thức này phát ra uy lực kinh thiên động địa. Kiếm chiêu của hắn và Hề Hạc hoàn toàn khác biệt. Bang bang, trên bầu trời vang lên tiếng kim loại va chạm, vô số kiếm quang lao về phía Lữ Thiếu Khanh, tạo ra sức mạnh hủy diệt. Cảnh tượng kinh hoàng đến mức dù cách rất xa Thiên Phỉ Thành, những người ở đó cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Nhiều người hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, hai chân run rẩy, cảm giác như chỉ trong một khoảnh khắc bầu trời sẽ bị xé toạc. Đây chính là sức mạnh của hóa thần sao? Quá mạnh mẽ, hẳn có thể ngăn cản được không? Không thể, một người trong đám đông quả quyết lên tiếng, khẳng định. dù hắn cũng là hóa thần, nhưng hắn còn quá trẻ, chắc chắn mới chỉ tiến vào hóa thần không lâu, làm sao có thể so sánh với người đã tu luyện lâu năm được. Sau đó, người đó lắc đầu thở dài, thật sự là quá vội vàng. Lời nói này khiến không ít người xung quanh gật đầu đồng ý. Quả đúng như vậy, quá trẻ tuổi, tất cả mọi người đều là tu sĩ, ai cũng biết rằng, thời gian tu luyện càng lâu, người càng trở nên lão luyện, dù là thiên tài, ai tu luyện lâu hơn, người đó sẽ mạnh hơn. Đó là điều tất yếu. Cố Quân Hào nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, trong lòng thầm vui mừng. Hắn chính là muốn quy nguyên các hóa thần khiến Lữ Kiều Khanh phải khuất phục. Hề Hà cũng ầm lên, hỗn đản, ngươi chờ chết đi, sư huynh ta cường đại không phải người có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, dù cho một kiếm của Sào Diễn có vẻ như muốn xuyên thủng cả bầu trời, thì trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nó chẳng có gì đáng kể. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nghĩ rằng vẫn nên giữ lại chiêu thức mạnh hơn sau. Mặc quân kiếm trong tay hắn xoay chuyển, nhắm thẳng về phía Sào Diễn, vung một kiếm xuống, kiếm quang lưu chuyển, kiếm ý bùng nổ, hư không như bùng cháy, vô số tia lửa bùng lên, ly hòa kiếm quyết, thiên tinh hỏa, những đốm lửa tựa như từ trên trời rơi xuống, lại giống như trống rỗng mà hiện ra. Vô số tia lửa hợp lại như một dòng suối, đối kháng với kiếm quang của Sào Diễn. Ầm ầm, hai luồng kiếm ý va chạm mạnh mẽ, phát ra một tiếng nổ vang trời, cả bầu trời rung chuyển, linh lực bùng nổ tạo ra bốn phía gió lốc mạnh mẽ lan tỏa. Thiên Phỉ Thành cũng bị ảnh hưởng, vô số ngôi nhà trong thành bị gió lốc thổi bay, sụp đổ ầm ầm. Dưới tác động của phong bạo, không ít tu sĩ có thực lực thấp bị đẩy lùi, khí huyết cuồn cuộn, máu tươi vọt ra. May mắn là Lữ Thiếu Khanh và Sào Diễn không nhằm vào Thiên Phỉ Thành, nếu không, chỉ với thực lực của hai người, Thiên Phỉ Thành có thể bị hủy diệt vô số lần. Sau khi cơn bão đi qua, mọi người chú ý quan sát lại, không ít người kêu lên đầy ngạc nhiên, không thể nào. Nói đùa sao, ta có phải đang mơ không? Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã tự đắc, không hề tổn hại chút nào. Còn Sào Diễn thì khác, khí tức của hắn suy yếu một cách rõ rệt, sắc mặt tái nhợt, dường như trong cuộc đối đầu vừa rồi, hắn đã chịu thiệt thòi. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh lại mạnh hơn Sào Diễn sao? Hề Hạc là người đầu tiên không thể tin được. Hắn gầm lên giận dữ. Không thể nào, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Đó là Sào Diễn, người đứng thứ hai trong Quy Nguyên Các, một thiên tài trong thiên tài. Hề Hạc đã từng chứng kiến sự trưởng thành của Sào Diễn và luôn nghĩ rằng người mạnh nhất thiên hạ chỉ có thể là sư huynh của hắn. Thế mà giờ đây, sư huynh của hắn lại vừa đối đầu đã phải chịu thiệt thòi. Mọi người đều là hóa thần, sao sư huynh của hắn lại bị thua thiệt? Còn tên tiểu tử kia lại không sao. Sào Diễn cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn dù chỉ chịu một chút thiệt thòi, nhưng này đã là lần thứ hai. Người. Nhưng trước khi hắn kịp nổi giận, Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng. Hóa thần và hóa thần đúng là có sự khác biệt. Lại là câu nói này. Một lần nữa, lần thứ hai, Sào Diễn cảm thấy như thể Lữ Thiếu Khanh đang tát vào mặt hắn từng cái một. Hoắc. Lửa giận trong người hắn bùng lên, thiêu đốt lý trí hắn đến mức gần như không còn. Trong khoảnh khắc đó, Sào Diễn gần như mất đi lý trí, hắn gầm lên, ta muốn giết ngươi. Giết. Lữ Thiếu Khanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Ngươi định giết ta bằng cái gì? Ngươi là hóa thần sao? Nói xong, hắn rút kiếm ra, vung một chiêu, thức thứ ba, ly hỏa phần thiên, kiếm ý bùng nổ, tràn ngập bầu trời, sau đó là ngọn lửa đỏ đen cuồn cuộn bay lên trời, xoay tròn rồi phủ xuống, bao vây lấy Sào Diễn. Ngọn lửa đen trắng quấn lấy nhau, giống như lửa diệt thế. Mặc dù không phải lửa thật, nhưng lại tỏa ra một nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng. Sào Diễn cảm nhận được khí tức tử vong, sự tàn bạo trong đó khiến hắn phải tỉnh táo lại, đáng chết. Hắn gào lên, lần nữa vung kiếm ra, kiếm quang lạnh lẽo như băng, quét ngang bầu trời. Âm, một tiếng vang lớn, lực lượng khủng khiếp bùng nổ, khiến mọi thứ như sụp đổ. Phốc, Sào Diễn không thể ngăn cản được, máu tươi phun ra, bay tứ tung. Ây, Sào Diễn cảm thấy như bị điên cuồng, lòng tin của hắn vỡ tan. Hắn vốn tự tin rằng, chỉ cần ra tay, một tên tiểu quỷ hóa thần như Lữ Thiếu Khanh sẽ không phải là đối thủ của mình. Nhưng hiện tại, sự thật lại khiến hắn không thể chấp nhận. Sau mấy chiêu, Sào Diễn hoàn toàn không thể chiếm được một chút lợi thế, ngược lại còn tự mình chịu thiệt. Cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, làm sao hắn có thể chịu đựng được điều này? Sào Diễn tức giận gào thét, như một con dã thú bị thương, hắn lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, dù Sào Diễn là hóa thần, nếu đối phó với những người khác thì có lẽ hắn không bị chật vật đến vậy. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp phải Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã là hóa thần tầng 5. Nếu không dùng hết sức lực thì cũng đủ để áp chế Sào Diễn đến mức thở không ra hơi. Sào Diễn càng đánh càng cảm thấy bực bội và không thể tin nổi. Rốt cuộc thì tên này là ai? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đáng chết! Sào Diễn chịu một kiếm từ Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận áp lực ngày càng lớn. Hắn không dám giấu giếm nữa, gầm lên. Đáng chết! ngươi cho rằng thực lực của ta chỉ có thế sao? Nói xong, thân thể hắn rung động, một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Sao Diễn bỗng nhiên phát ra một khí tức mãnh liệt, cường đại và nóng bỏng, tựa như kiêu dương trên trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hóa thần trung kỳ, 4 tầng cảnh giới, thế mà hắn lại giấu đi thực lực. Biến hóa của Sao Diễn khiến mọi người kinh ngạc. Sao Diễn che giấu thực lực của mình, điều này nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người. Có người cảm thán, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đây chính là tâm tư hóa thần kín đáo như vậy, thật đáng sợ. Lần này Lữ Thiếu Khanh phải xui xẻo rồi. Hóa thần sơ kỳ và hóa thần trung kỳ là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Hề Hạc không kìm được lại cười ha ha. Ha ha, để ngươi kiêu ngạo, để ngươi phách lối, thật sự tưởng ta sư huynh dễ khi dễ sao? Các đệ tử của Quy Nguyên Các cũng rất phấn khởi, tinh thần vô cùng chấn động. Họ cảm thấy chiến thắng đã trong tầm tay, con chó đáng chết kia chắc chắn sẽ chết. Ha ha, hắn không nghĩ đến đâu. Ha ha, cuối cùng hắn sẽ phải trả giá vì sự tự đại của mình. Ha ha, Quy Nguyên Các chúng ta mới là mạnh nhất. Khi vừa mới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ép Sao Diễn tới mức đường cùng, các đệ tử của Quy Nguyên Các đều hoang mang không biết làm sao. Giờ đây, Sao Diễn bỗng dưng bộc lộ thực lực thực sự, khiến họ cảm thấy đầy hy vọng. Ngay cả Thái Khám cũng thở dài một hơi. Cố Quân Hào suýt nữa bật cười thành tiếng. Xứng đáng, ai bảo hắn kiêu ngạo quá mức. Hắn thở dài, giả vờ thốt lên. Hayes, ngay cả sư tử vô thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Lữ công tử vẫn còn trẻ mà, tự cao tự đại, cuối cùng hắn sẽ phải trả giá đắt thôi. Sau khi nói xong, cố ý liếc nhìn Doãn Kỳ, trong lòng thầm nghĩ, nhìn đi, đây chính là sư huynh của người sao. Doãn Kỳ cảm thấy rất phiền, ánh mắt của Cố Quân Hào thật đáng ghét, nàng chỉ muốn dùng kiếm rút ra, cắm vào mắt hắn. Nàng tức giận vung mạnh thanh kiếm, không khách khí nói, ngươi biết cái gì? Cố Quân Hào không dám cãi lại, lại cố ý hỏi Thái Mân, sư muội, ngươi thấy thế nào? Thái Mân biết rõ Lữ Thiếu Khanh hiện giờ đang gặp khó khăn, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Ta tin tưởng Lữ sư huynh. Cố Quân Hào trong lòng khó chịu, sao giờ này còn tin tưởng hắn? Nhìn mà xem, Quy Nguyên Các các người không dễ dàng đối phó đâu. Hắn thầm nghĩ, nếu hắn bị đánh chết, ta nhất định phải tìm một chỗ để lén lút cười vài tiếng. Nhưng khi đối mặt với thực lực siêu việt bộc phát hoàn toàn, Lữ Thiếu Khanh lại cau mày, vẻ mặt không hài lòng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, mau đem lá bài tẩy của ngươi ra đi, đừng để sau này lại phải khóc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy có một sự bất an, giống như hắn đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng hiện giờ, Sao Diễn không hề sợ Lữ Thiếu Khanh. Hắn đã giấu đi thực lực của mình lâu nay, giờ đây không còn gì phải giấu nữa. Đã đến lúc, hắn muốn để Lữ Thiếu Khanh biết rõ sự lợi hại của hắn. Ngươi đi chết đi, Sao Diễn gầm thét, lại một lần nữa sử dụng thiên cấp kiếm pháp. Lần này, uy lực của nó mạnh hơn trước. Kiếm quang kinh khủng bay lên không trung, hóa thành ngàn vạn tia kiếm, lôi cuốn theo một luồng kiếm ý mãnh liệt, lại một lần nữa xé rách bầu trời. Đồng thời giữa trời đất vang lên những chấn động mạnh mẽ, các công trình trong Thiên Phỉ Thành lại tiếp tục bị phá hủy bởi linh khí cuồng bạo. Âm thanh kiếm quyết hùng mạnh khiến mọi người kinh hãi, đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết. Kiếm quang xuyên thủng bầu trời, kiếm ý cuồn cuộn như những mũi tên bắn thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, đối diện với một cuộc tấn công mãnh liệt từ Sào Diễn, Lữ Thiếu Khanh lại thể hiện sự bình tĩnh vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vung kiếm, dễ dàng hóa giải toàn bộ công kích của Sào Diễn, khiến tất cả chiêu thức mạnh mẽ kia chỉ còn lại sự tiêu tán trong không gian. Cảnh tượng này nhẹ nhàng đến mức khiến người ta nghi ngờ về khả năng của mình. Sào Diễn đứng sững, Hề Hà cũng ngẩn người, đệ tử Quy Nguyên Các đều ngỡ ngàng, người trong Thiên Phỉ Thành cũng đều không dám tin vào mắt mình. Họ tưởng rằng Sào Diễn sẽ dễ dàng đè bẹp Lữ Thiếu Khanh, nhưng hóa ra mọi công kích mạnh mẽ của Sào Diễn đều không thể sánh bằng. Chẳng lẽ Sào Diễn đã sử dụng quá nhiều linh lực khi biến thân, khiến thân thể của hắn trở nên yếu ớt? Nhận thấy Sào Diễn không hiểu được tình thế, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, thế mà ngươi còn che giấu thực lực. Sào Diễn bị sốc, ngươi cũng giấu thực lực sao? Lữ Thiếu Khanh từ trước đến nay vẫn chưa toàn lực ra tay, vì vậy Sào Diễn hoàn toàn không biết thực lực thật sự của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, Sao Diễn bắt đầu hoang mang, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, làm sao, ngươi không nghĩ rằng ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đối phó với ngươi đấy chứ? Chỉ có hóa thần thôi cũng đã có sự khác biệt. Câu nói này lại khiến Sao Diễn đau đớn, ta sẽ liều mạng với ngươi. Sao Diễn mắt đỏ ngầu, lý trí lại một lần nữa bị giận dữ nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngây thơ, đến giờ, Sao Diễn vẫn chưa nhận ra tình thế nguy hiểm. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, liệu Hề Ung có đi theo không? Nếu không, sẽ cần thêm một chút sức mạnh nữa. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên sắc lạnh, sát khí bộc phát trong thể nội, như là linh khí trong không khí, như gió lạnh mùa đông. Này lập tức mang đến một cảm giác tử vong, mà quân kiếm từ từ xuất hiện, Ánh sáng lóe lên, một luồng khí tức mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời phát ra từ thanh kiếm. Ánh sáng mặt trời dường như biến mất, trời đất trở nên mờ mịt, vô số tinh thần sáng lấp lánh. Bỗng nhiên một viên tinh thần sáng chói nhất bắn ra một tia sáng tinh quang, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Sao Diễn, Tinh Lạc. Sao Diễn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi dấy lên một cảnh báo lớn, cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong ngày càng dày đặc, hẳn biết nếu không sử dụng toàn lực, chỉ chờ đợi hắn sẽ là cái chết. Sao Diễn nổi giận, gầm lên một tiếng, cổ tay vung lên, vài kiện pháp khí lập tức xuất hiện, hắn ném mạnh chúng ra, tạo thành nhiều lớp vòng bảo hộ, bảo vệ hắn từ phía sau. Những vòng bảo hộ này có đủ màu sắc, bao quanh hắn như một lớp mai rùa, bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm. Tinh quang xuyên qua hư không, chiết không trung như những vệt sao băng, từng lớp tinh quang rơi xuống như mưa, phành phành. Những vòng bảo hộ của Sao Diễn lần lượt vỡ vụn, không thể chống đỡ được gì, ngay cả một chút trì hoãn cũng không thể tạo ra. Sắc mặt của Sao Diễn biến đổi nhanh chóng, hắn định làm gì đó, nhưng đã không còn kịp nữa. Á, cuối cùng, tinh quang liên tiếp đánh trúng Sao Diễn, tiên huyết của hắn phun ra, kêu thảm thiết rồi rơi xuống mặt đất. Một tiếng hét thảm vang lên, làm rung chuyển cả thiên vị thành. Vô số người đứng xem, không thể tin vào mắt mình, không thể tin những gì họ đang chứng kiến. Nữ thiếu khanh chỉ với một chiều đã khiến Sao Diễn phun máu tươi, cơ thể hắn rơi xuống đất như sao băng. Một chiêu mạnh mẽ như vậy sao? Sao Diễn đã ẩn giấu thực lực của mình, rồi cuối cùng bộc phát toàn bộ sức mạnh, khiến tất cả mọi người nghĩ rằng nữ thiếu khanh chắc chắn sẽ thua. Nhưng kết quả lại vượt xa mọi sự mong đợi. Sao Diễn chỉ vài chiều đã bị đánh bay, bản thân hắn bị thương nặng, thực lực bộc phát của hắn sau khi đẩy ra lại không bằng lúc trước, khiến mọi người nghi ngờ rằng hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên không còn sức lực để chiến đấu tiếp. Mọi người ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, nơi Lữ Thiếu Khanh đứng. Mặc dù đối với họ, Lữ Thiếu Khanh có vẻ nhỏ bé như một con kiến, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thấy được hắn, nhưng tất cả đều cảm thấy rằng Lữ Thiếu Khanh như một vị thần, đứng vững giữa trời đất, như một nhân vật huyền bí, vượt qua mọi thứ, khiến lòng người phải kính sợ. Cố Quân Hào trợn tròn mắt, trong lòng không ngừng mắng Sao Diễn vì đã không giúp đỡ. Ngươi à, thân thể ngươi tệ đến thế mà vẫn không biết xấu hổ. Nếu có thể, Cố Quân Hào đã muốn xông lên thay Sao Diễn xử lý Lữ Thiếu Khanh, hoặc là hắn nghĩ có thể sẽ xông lên để giúp Sao Diễn ném vài đòn cho đỡ tức giận, cho người ta hy vọng rồi sau đó lại khiến người ta tuyệt vọng, vậy mới gọi là đau đớn. Ngươi dám xưng là hóa thần tu sĩ sao? Một hóa thần tu sĩ mà như ngươi thì mất hết thể diện, những người từ Quy Nguyên Các cũng không kém phần choáng váng. Hóa thần mà không đánh lại Lữ Thiếu Khanh sao? Có trời đất công bằng không? Lão thiên sao có thể dung túng một thiên tài như thế, một yêu nghiệt kinh khủng như vậy? Trời đất có nghĩ đến chúng ta, những người tu sĩ bình thường không? Tuy nhiên, Hề Hạc lấy lại bình tĩnh, nghiến răng nói, chưa thua, chúng ta chưa thua. Sao Diễn bị đánh bay một chiêu, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề động tâm. Một người như Ngao Trường Đạo mà đối mặt với Lục Tiên Kiếm Quyết còn phải chịu thiệt, huống chi Sao Diễn. Lữ Thiếu Khanh không ngừng quan sát xung quanh, trong lòng cảnh giác cao độ. Dù vậy, hắn không cảm nhận được gì đặc biệt, chỉ có cảm giác một đôi mắt trong bóng tối đang dõi theo mình, như một con thú hoang trong đêm tối, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Không ra, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh trong lòng, hắn rút Mặc Quân kiếm ra, chuẩn bị tiếp tục tấn công Sao Diễn. Sao Diễn cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng, không thể tin rằng sẽ có kẻ đứng sau không xuất hiện. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại chuẩn bị ra tay, ánh kiếm sắc bén khiến trái tim hắn không thể không sợ hãi, không thể phản kháng nổi. Cuối cùng, Sao Diễn không thể chịu đựng được nữa, hét lên, sư phụ cứu ta. Mặc dù cảm thấy rất xấu hổ nhưng lúc này, tính mạng mới là quan trọng nhất. Khi Sao Diễn hét lên, không gian dường như tạm thời ngừng lại, và từ trong hư không vọng tới một tiếng gọi như phiêu miểu, tiểu gia hỏa, qua đây. Ngay sau đó, không gian dường như tạo ra những gợn sóng, giống như mặt nước bị khuấy động. Một người từ dưới mặt nước xuất hiện, đó là một lão già mặc áo xám, thân hình cao tuổi giống như ngọn nến tàn trong gió, là một người già yếu, nhưng đôi mắt sắc như diều hâu và chiếc mũi nhọn khiến ông ta trông có vẻ âm tàn và hung ác. Không ai có thể liên tưởng ông ta với sự hiền lành hay thiện lương. Khi lão già xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, khiến ông trở thành tiêu điểm giữa không gian. Nhìn thấy lão già, Hề Hạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lớn, âm thanh vang vọng khắp thiên phỉ thành, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy. Ha ha, gia của ta đến rồi, Quy Nguyên Các hóa thần, hậu kỳ tám tầng cảnh giới, ai có thể địch lại? Vô số người nghe vậy, hít một hơi thật sâu, hóa thần hậu kỳ, tám tầng cảnh giới, mạnh mẽ đến mức nào, đùa sao? Hóa thần hậu kỳ, tám tầng cảnh giới, đây là loại tồn tại gì? Tề Châu, có ai có thể đối đầu với hắn không? Quy Nguyên Các mạnh mẽ đến vậy, mọi người ở thiên phỉ thành xôn xao, không khỏi bị sự xuất hiện của Hề Ung làm choáng váng. Cố Quân Hào gần như muốn cười vang lên, hắn đã tưởng rằng Quy Nguyên Các sẽ sớm kết thúc, nhưng cuối cùng, sự xuất hiện của một tồn tại mạnh mẽ như vậy đã xứng đáng với danh tiếng của Quy Nguyên Các. Trong lòng hắn tự mãn, ánh mắt bất ra hướng về phía Doãn Kỳ, nhưng khi nhìn lại, hắn giật mình, Doãn Kỳ và Thái Mân không hiểu sao đã biến mất, chỉ còn lại vài vết lõm trên mặt đất, dấu vết của thanh kiếm cự kiếm của Doãn Kỳ cắm trên đó. Họ đi đâu rồi? Cố Quân Hào thầm nghĩ, không phải là họ đã chạy trốn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối. Cùng lúc đó, Doãn Kỳ dẫn theo Thái Mân trở lại nơi Lữ Thiếu Khanh đang ở. Thái Mân rất tò mò, sư tỷ sao vậy? Doãn Kỳ vào đến sân, khẽ vẫy cổ tay, thì thầm, Thiếu Khanh đã nói với ta, nếu có kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện, ta phải về và tìm tổ sư. Thái Mân kinh ngạc, Lữ sư huynh đã nghĩ đến việc này từ trước sau, ngay cả Hề Ung đến đây cũng đã được đoán trước. Tâm tư của hắn đúng là rất đáng sợ. Doãn Kỳ lẩm bẩm, sư phụ đã nói qua, trong môn phái, người giảo hoạt nhất chính là hắn. Sau đó cô đưa linh lực vào lệnh bài và ánh sáng từ lệnh bài lập tức lóe lên, chiếu sáng như ánh sao. Dưới mặt đất, một vòng sáng xuất hiện, tạo thành một trận truyền tống ngay dưới chân họ. Thái Mân một lần nữa sững sờ, đây là Thiên Phỉ Thành, nơi nàng quá quen thuộc, nàng có thể chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối không có truyền tống trận. Đây là Lữ sư huynh đã bố trí truyền tống trận sao? Thái Mân lúc này không biết phải nói gì. Nàng đã nghe qua không ít truyền thuyết về Lữ Thiếu Khanh khi còn ở Lang Tiêu Phái, nhưng trong số môn nhân đệ tử, không ai thực sự hiểu rõ về Lữ Thiếu Khanh. Có người không biết Lữ Thiếu Khanh là ai, còn những người biết đến Lữ Thiếu Khanh thì phần lớn đều có cái nhìn không mấy tốt đẹp. Họ chê bai hắn là người vô dụng, lười biếng và những lời chỉ trích khác. Tuy nhiên, chỉ khi tự mình tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, người ta mới nhận ra hắn thực sự mạnh mẽ đến nhiều nào. Ít nhất, hiện tại, Thái Mân đã bắt đầu nảy sinh sự ngưỡng mộ đối với hắn. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cách làm việc của hắn lại giống như một lão hồ ly, vô cùng khôn khéo. Đi thôi, chúng ta mau đi mời tổ sư đến, không phải hắn sẽ bị đánh chết sao? Sau lời nói của Doãn Kỳ, cả hai lập tức biến mất trong truyền tống trận. Hảo tiểu gia hỏa, ngươi tiến bộ thật nhanh, vượt qua cả sự dự đoán của ta. Hề Ung nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không thiếu sự sắc lạnh. Lão già, thật vô liêm sỉ, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Hề Ung bình tĩnh xuất hiện, không giống như lần trước, không tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến mọi người cảm thấy một sự đè nén nặng nề, như thể đang đối mặt với một con thú dữ hung tợn, một khi thức tỉnh sẽ hủy diệt tất cả. Mọi người đều nhận ra Hề Ung còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả Sào Diễn. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại không hề khách khí, chỉ vào Hề Ung mà chửi mắng ầm ĩ. Khi nhìn thấy Hề Ung, Lữ Thiếu Khanh căm hận đến nghiến răng. Trước kia, khi hắn chỉ là Nguyên Anh, Hề Ung không có chút tôn trọng nào, theo đuôi hắn đến Yên Châu với ý định dùng sức mạnh hiếp đáp, muốn giết hắn. Nếu không phải Liễu Xích đã kịp thời xuất hiện và dọa Hề Ung đi, có lẽ Lữ Thiếu Khanh giờ này chỉ có thể như một đứa trẻ đi học. Dĩ nhiên, đó là nếu hắn đầu thai tốt, còn nếu không, giờ này có lẽ phải ra đồng chăn trâu. Lần này, Hề Ung lại đến cùng với Sào Diễn, núp sau bóng của hắn mà mưu đồ chiếm quyền. Quy Nguyên Các quả thật là hèn hạ, còn hèn hạ hơn cả chính hắn. Đây là điều không thể chịu nổi. Nếu thế giới này ai ai cũng đều hèn hạ như vậy, thì đâu còn chỗ cho cái gọi là mỹ hảo. Một mình hắn hèn hạ vô sỉ đã là đủ rồi, nhưng những kẻ khác không được phép như vậy. Vì thế lần này hắn nhất định phải tiêu diệt lão già Hề Ung và xóa sổ Quy Nguyên Các, tận diệt môn phái này. Lão bất tử là vì ta, ngươi cái con rùa già sao còn sống được lâu như vậy? Lần trước chỉ biết kẹp đuôi chạy trốn, lần này còn dám ra mặt, cái đuôi dài ra rồi à? Tiểu nhân thì không đánh lại ta, lớn thì không thắng được ta. Lão già, ngươi đến lúc không đấu lại, các ngươi Quy Nguyên Các lão tổ có muốn khiêng quan tài nhảy ra không? Ta nhìn các ngươi Quy Nguyên Các, mặt ai cũng đều là từ sữa mà gãy, một bên không có mặt mũi, một bên da mặt dày, đến đi, để ta đâm ngươi 10 kiếm bát kiếm, xem da mặt ngươi đến cùng dày bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh vừa chỉ vào Hề Ung vừa mắng, khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Ôi trời, người này gan lớn đến mức nào vậy? Đây là một kẻ mạnh mẽ còn đáng sợ hơn cả Sao Diễn, mà Lữ Thiếu Khanh lại dám mắng như thế sao? Chẳng lẽ chỉ có những người gan to mới có thể đạt tới hóa thần? Thái Khám ôm đầu, không muốn nói gì thêm. Đối diện với một tồn tại đáng sợ như vậy mà còn dám mắng mỏ, chọc giận hắn, chỉ cần một cú trưởng xuống, Thiên Phỉ Thành còn sót lại chút gì không? Cố Quân Hào thì càng thêm vui vẻ, hắn nghĩ thầm, mắng đi, mắng càng ác, chết càng thảm. Thật sự, cứ cho là mình có chút thực lực thì có thể làm mưa làm gió được à? Hề Ung bị Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mắng mà mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh lại ngày càng trở nên hung dữ hơn, đầy sát ý lạnh lẽo như ngọn lửa thiêu đốt ngực hắn. Hắn càng cảm nhận sát khí dày đặc bao phủ, càng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại càng phẫn nộ. Kết quả so sánh, Sao Diễn cảm thấy nếu muốn xông tới đánh chết cháu trai của mình, có lẽ sẽ phải chuẩn bị cho hắn đầu thai kiếp sau. Hề Hạc tuổi tác so với Lữ Thiếu Khanh lớn hơn, có thể coi là cùng một thế hệ. Nhưng mà, Hề Hạc so với Lữ Thiếu Khanh chênh lệch quá lớn, có lẽ về tuổi tác, Hề Hạc có thể vượt trội hơn Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, từ đằng xa, Hề Hạc vang lên một giọng nói, tiểu tử, ngươi không ngờ là gia gia của ta cũng đến sao, đây gọi là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, mỉa mai. Nghe vậy, Hề Ung trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng thêm phần đồng tình. Có lẽ, đứa cháu này của hắn về mặt nào đó mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng vẫn mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh chút ít. Hề Ung cảm thấy vui, nhưng trong lòng lại không giảm đi sát ý. Lữ Thiếu Khanh có thiên phú quá quái dị, tuổi còn nhỏ đã đạt được cảnh giới hóa thần, lại có thể đánh bại đồ đệ của hắn. Thiên phú kinh khủng như vậy, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe. Loại người này nhất định phải giết đi, tránh để có thêm một mối lo ngại sau này. Tiểu tử, ngươi càng mắng càng hung ác, chỉ càng chứng tỏ ngươi vô mưu và đầy sợ hãi. Hề Ung nói tiếp, kiếp sau đầu thai làm người, nhớ mang theo đầu óc, đầu óc. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, mặc quân kiếm chỉ vào Hề Ung, mắng, ta nhìn ngươi như lão niên xì ngốc, ngươi cũng dám nói đầu óc. Vô tri tiểu nhi, Sao Diễn dù bị thương, nhưng vẫn khôi phục lại được, mặt mũi dữ tợn lao vào, cười gằn, ha ha. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đây là một cái bẫy nhắm vào ngươi, đúng không? Sao Diễn đầy căm thù, sắc mặt vạn vẹo dữ tợn, nhìn hắn cứ như muốn xông lên, để cản chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, hắn đã nhận ra mình vẫn còn lâu mới là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Vì thế, không thể đánh lại thì đành dùng miệng để nói, không thể để cơn tức giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi nhục mạ sư đệ ta, nhưng ngươi có biết không, chúng ta đã sớm nhắm vào ngươi rồi không? Sao Diễn cười lớn, ngươi không có đầu óc chính là ngươi, ngây thơ tiểu nhi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, ha ha, ngươi chết đi, Lăng Tiêu phái chẳng còn ai có thể đối phó với thầy trò chúng ta nữa. Sao Diễn càng nói càng đắc ý, trong lòng sự uất ức cũng theo đó mà tan biến, hắn cười lớn một cách thỏa mãn. Đến bước này, Sao Diễn cũng không cần che giấu gì nữa, tất cả đều nói ra, để Lữ Thiếu Khanh chết được minh bạch, đồng thời cũng để hắn phát tiết trong lòng, hắn nghĩ như vậy sẽ giúp hắn lấy lại chút thể diện. Xa xa, đám người ở Thiên Phỉ Thành nghe được lời này, không khỏi lắc đầu, nhiều người cũng cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh dù tài giỏi, nhưng so với mấy lão hồ ly này, vẫn còn quá non nớt. Đúng vậy, hắn làm sao có thể đấu lại bọn lão hồ ly này. Trong giới tu hành, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, dù hắn có thiên phú, tài năng hơn người, nhưng chết ở đây, chỉ sẽ thành trò cười mà thôi. Chủ quan rồi, trúng kế rồi. Thái khám lúc này không biết phải nói gì cho đúng. Nhìn xem, người đã trúng kế, lại còn kéo theo cả Thiên Phỉ Thành vào cuộc, đối diện với hóa thần, Thái Khám bây giờ muốn trốn cũng không thể, chỉ có thể nhận mệnh, trong lòng Thái Khám đầy bi thương. Cạnh đó, Cố Quân Hào không ngừng hát vang, sự xúc động trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hắn bóp chặt bắp đùi mình, cố gắng không để mình cười ra tiếng, để ngươi kiêu căng, để ngươi nhạo mạn, giờ thì trúng kế rồi chứ, nhất định phải hối hận lắm phải không? Ai, ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Hề Ung nhìn Lữ Thiếu Khanh đang im lặng, rồi từ từ lên tiếng. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi chịu, Quy Nguyên Các sẽ luôn mở rộng cửa chào đón ngươi. Ngươi có thể trở thành đại sư huynh của Quy Nguyên Các, được toàn lực bồi dưỡng. Hề Ung đột nhiên mở miệng mời gọi Lữ Thiếu Khanh, khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Tuy nhiên, rất nhanh, họ cảm thấy đây là một hành động hết sức bình thường. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Hề Ung bị động lòng là điều dễ hiểu. Một thiếu niên có thiên phú như vậy, ai mà không muốn mời về, nếu có thể chiêu mộ được, tương lai sẽ có một cường giả vô địch, ai mà không bị hấp dẫn. Người trong Thiên Phỉ Thành thấp giọng bàn tán, chắc chắn hắn sẽ đồng ý phải không? Chắc là sẽ đồng ý. Đến mức này rồi, không đồng ý thì làm sao sống nổi? Đúng vậy, mạng sống quan trọng. Đối mặt với lời mời của Hề Ung, Lữ Thiếu Khanh vẫn im lặng một lúc, rồi mới cười tươi hỏi. Ta đã giết không ít người của các ngươi rồi, ngươi lại mời ta. Những người khác có đồng ý không? Hề Ung kiêu ngạo đáp, ta là lão tổ của Quy Nguyên Các, lời ta nói, ai dám không tuân theo? Hề Hạc và Sào Diễn đều muốn lên tiếng phản đối, nhưng trước mặt Hề Ung, họ không dám tùy tiện phản bác. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, càng cười vui vẻ hơn, nói, vậy cho phép ta suy nghĩ thêm chút nữa được không? Sào Diễn lập tức lớn tiếng nói, sư phụ, hắn căn bản không có thành ý. Lữ Thiếu Khanh lập tức phản bác, quát lớn, ai nói ta không có thành ý? Chuyện lớn như vậy, sao có thể không để ta suy nghĩ kỹ? Hề Ung lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ thế nào, không thể nhanh như vậy. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, để ta suy nghĩ 10 năm 8 năm, đến lúc đó ta sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn. Thế nào, 10 năm 8 năm? Hề Ung lập tức hiểu ra Lữ Thiếu Khanh không có thành ý, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Hắn đã nhìn trúng thiên phú của Lữ Thiếu Khanh, lại cho hắn thêm một cơ hội, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh vẫn từ chối, khiến hắn cảm thấy rất bối rối, xem ra người muốn chết rồi. Hề Ung ánh mắt sắc lạnh, sát khí mạnh mẽ, hắn không nói nhiều nữa mà trực tiếp ra tay. Một trường đánh thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, mạnh mẽ vỗ xuống, linh lực cuồng bạo trào ra, khiến trời đất rung chuyển, không gian xung quanh như bị kéo căng ra. Thân ảnh Lữ Thiếu Khanh dường như biến mất, bị đánh văng ra khỏi thế giới này. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Hề Ung thực sự mạnh hơn Sao Diễn, vừa ra tay, toàn bộ thiên địa đều chấn động, bầu trời như gợn sóng, trước mặt hắn giống như mặt hồ bị khuấy động, đất đai rung chuyển, cách rất xa Thiên Phỉ Thành lại một lần nữa xảy ra chấn động, âm thanh ầm ầm vang lên, vô số tòa nhà bị sụp đổ, cảnh tượng thật đáng sợ. Tốt lắm, Sao Diễn đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trong lòng phấn khích, nắm chặt tay, không hổ là sư phụ của ta, có sư phụ ra tay, kẻ hỗn đản này chắc chắn phải chết. Hề Hà cũng vô cùng kích động, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Thiên Phỉ Thành, trong lòng tràn ngập đắc ý, nhìn một cái, đây chính là gia gia của ta, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ở nơi này hắn chính là thần linh, các ngươi chỉ là phàm nhân, cứ tự do mà cúng bái đi, cũng tiện thể để các ngươi thấy được kết cục của việc đắc tội với ta. Tuy nhiên, khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, một vòng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, như thể xé tan bóng tối, một luồng kiếm khí dữ dằn như cơn thịnh nộ của một sinh vật khổng lồ phá vỡ mọi rào cản, lao ra khỏi vòng vây. Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tay cầm mặc quân kiếm, uy phong lẫm liệt, như thể không gì có thể địch lại được. Hề Hạc và Sao Diễn đều kinh ngạc, đây là Hề Ung tự mình ra tay, mặc dù không phải toàn lực, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn dễ dàng chống lại, như thể không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này có thể tin nổi không? Hề Ung cũng hơi bất ngờ, hắn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Hề Ung lại tiếp tục ra tay, một trưởng lại một trưởng nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Hai bên nhanh chóng giao đấu, trong không trung toàn là linh lực va chạm, những vụ nổ dữ dội vang lên, rung chuyển cả trời đất. Sau một vài chiêu, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực, liền chỉ vào Hề Ung và gào lên. Ta thật sự không chịu nổi, lão già, người mạnh hơn ta nhiều như vậy, sao không để ta chặt 10 kiếm, để ta đỡ chút mặt mũi, không cần mặt mũi sao? Hề Ung giận dữ, cơ mặt giật giật, không nói gì, lại xuất thủ. Lần này, hắn ít nhất dùng đến 7 phần sức mạnh, quyết tâm dùng một bàn tay đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ, trong phạm vi trăm dặm, linh khí bị hút vào, hình thành một cơn bão linh khí khổng lồ, gió mạnh như cơn lốc cấp 12 cuốn mọi thứ trong phạm vi trăm dặm, xé toạc hết thảy. Cách xa Thiên Phỉ Thành, người dân lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cơn bão, khiến các tòa nhà sụp đổ và không ít người bị ảnh hưởng. Đây mới thực sự là hóa thần thực lực sao? Quá kinh khủng, mau trốn đi. Trước đó Sao Diễn và Hề Ung chiến đấu như một người trưởng thành đánh với một thiếu niên, thực lực khủng khiếp như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Với sức mạnh này, ai có thể sống sót? Nhưng đột nhiên, bầu trời tối lại và vô số tinh quang lóe lên. Sau một khoảnh khắc, ba viên tinh thần bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lóa. Ba đạo quang mang xuyên thẳng từ trên trời xuống, như thể xuyên qua thời gian và không gian, vọt thẳng tới Hề Ung. Hề Ung trong không trung bị xuyên thủng bàn tay, năng lượng va chạm mãnh liệt phát ra một vụ nổ khủng khiếp, năng lượng điên cuồng bùng nổ, tỏa ra khắp mọi hướng. Sao Diễn gần đó mặt mày tái mét, vội vàng lùi lại. Cơn bão năng lượng khủng khiếp khiến hắn cảm nhận sâu sắc sự đe dọa. Đáng chết, Sao Diễn mắt đỏ như máu, cơn giận bùng lên đến mức suýt nữa phát điên. Mới vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đối phó với hắn mà không hề dùng hết toàn bộ sức mạnh, chỉ một viên tinh thần quang mang ném xuống đã khiến hắn trọng thương. Nếu như là ba viên quang mang thì hắn sẽ ra sao? Sao Diễn không dám tưởng tượng điều đó. Qua đó có thể thấy Lữ Thiếu Khanh căn bản không coi hắn ra gì. Sư phụ, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Sao Diễn trong lòng gào thét đầy phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác xem thường như vậy. Cơn bão đã qua đi, thiên địa dần dần phục hồi lại sự bình yên. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên người hắn tỏa ra khí tức khiến Sao Diễn phải trợn tròn mắt. Hóa thần trung kỳ, năm tầng cảnh giới. Sao Diễn suýt nữa phát điên. Hắn đã sống mấy trăm năm, khó khăn lắm mới đạt được hóa thần trung kỳ, 4 tầng cảnh giới. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, tuổi còn chưa bằng một phần của hắn, vậy mà đã đạt đến hóa thần trung kỳ, 5 tầng cảnh giới. Người này có phải là con của thiên đạo không? Tốt, tốt, tốt. Lời của Hề Ung bỗng nhiên vang lên, giống như gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Không ngờ người lại mạnh như vậy. Hề Ung nói với giọng băng lãnh, ánh mắt đầy tức giận. Hắn là hóa thần hậu kỳ, vậy mà không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Trên đời này thật sự còn có thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Hề Ung nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận trong lòng, rồi lại ném ra một cành ôi lưu. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, đầu nhập vào ta sẽ thà chết cho ngươi. Mọi người xôn xao, không ngờ Hề Ung lại lần nữa mời chào Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, khi nghĩ đến màn thể hiện của Lữ Thiếu Khanh trước đó, tất cả đều thấy chuyện này rất bình thường. Yêu nghiệt như vậy, việc hắn có lòng tham tài là điều dễ hiểu. Ở độ tuổi này đã đạt đến hóa thần 5 tầng, lại có thể ngăn cản được hóa thần hậu kỳ như Hề Ung tấn công. Dùng từ yêu nghiệt để hình dung hắn cũng chưa đủ. Tuy nhiên, chỉ có Hề Ung mới hiểu lý do hắn mời chào Lữ Thiếu Khanh. Ngô Đồng Thần Thụ, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa nhiệt tình. Có lẽ chỉ có thần vật như Ngô Đồng Thần Thụ mới có thể giải thích tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Ngô Đồng Thần Thụ mới có thể giúp hắn tiến nhanh hơn vào cảnh giới tiếp theo. Một khi đạt đến luyện hư cảnh, hắn có thể tự do đi khắp thiên hạ. Trước đây, có Liễu Xích ở luyện hư cảnh, hắn coi Ngô Đồng Thần Thụ như Liễu Xích. Nhưng bây giờ, hắn lại tin chắc rằng Ngô Đồng Thần Thụ đang ở trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ. Lão gia hỏa này lại làm gì thế? Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ phải bỏ chạy mất thôi. Lữ Thiếu Khanh và Hề Ung chênh lệch thực lực khá lớn, hắn không tự tin có thể thu thập được Hề Ung. Nhưng muốn giết Lữ Thiếu Khanh, Hề Ung cũng không dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh không trả lời ngay, mà trầm mặc một lát rồi hỏi lại Hề Ung. Ta có một câu hỏi, ngươi làm sao biết được ta ở Đông Châu? Hề Ung lúc ấy xuất hiện ở Đông Châu, mục đích rõ ràng là nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Nghiêm Thuần đã nói với ta, Hề Ung không giấu diếm, thẳng thắn bán quy nguyên các trưởng môn ra. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ có thể hỏi hắn. Hề Ung không kiên nhẫn nữa, tiểu tử, trả lời ta, ngươi cho rằng đã nắm chắc ta rồi sao? Lữ Thiếu Khanh càng coi thường hơn, hỏi lại. Nói đi, đầu nhập vào ngươi có gì tốt, ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch? Linh thạch? Hề Ung sửng sốt, chẳng lẽ dùng linh thạch có thể mua chuộc tên tiểu hỗn đả này? Đúng, cho ta 100 ức linh thạch, ta lập tức đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói, Hề Ung tức giận, trong lòng thầm mắng. Bán cả quy nguyên các cũng không đủ 100 ức linh thạch, nhưng vì Ngô Đồng Thần Thụ, hắn lại nói thêm lần nữa. Đầu nhập vào ta sẽ hết lòng dạy dỗ ngươi, giúp ngươi trở thành một người mạnh mẽ nhất. Ngươi có tư cách gì mà dạy bảo ta? Lữ Thiếu Khanh không khách khí ngắt lời Hề Ung, chỉ bằng thực lực của ngươi sao? Chó nhà ta còn mạnh hơn ngươi ấy chứ? À mà không, nhà ta không nuôi chó, đặc biệt là mấy con chó phế vật. Lời nói của hắn như một đòn sỉ nhục nặng nề vào Hề Ung. À, mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Hề Ung bị nhục như vậy. Lúc này, gương mặt hắn dữ tợn, dấu tóc dựng ngược, cả người tràn ngập lửa giận. Dám nhục mạ hẳn như vậy, chết! Hề Ung nhanh chóng xoay cổ tay. Một thanh trường kiếm màu xanh lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng xanh biếc của thanh kiếm lóe lên, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như bị ép nén. Mạc Quân đột nhiên nhảy ra, miệng há to, nước bọt chảy ròng ròng, chỉ vào thanh kiếm của Hề Ung và kêu lên, lão đại, ta muốn ăn nó. Hề Ung chú ý đến Mạc Quân, một kiếm linh kỳ lạ, trong lòng không khỏi giật mình, rồi nhanh chóng liếc nhìn thanh kiếm của mình. Ba thước thanh phong, dù nó là vũ khí lục phẩm, nhưng trong kiếm vẫn chưa hình thành linh hồn kiếm, còn cần thời gian để khai sinh. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh đã sở hữu một thanh vũ khí có kiếm linh. Sự tức giận của Hề Ung càng dâng cao, sát ý tràn ngập. Hai người lại tiếp tục giao chiến, từng đột va chạm mạnh mẽ vang lên, mỗi cú va đập phát ra âm thanh như sấm sét, khiến cả thiên phỉ thành như rung chuyển. Mọi người cảm giác như tận thế đang đến gần. Hơn nửa ngày trôi qua, Hề Ung nhận ra mình vẫn không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cơn giận bùng lên, chết, chiêu thức quen thuộc, phá thiên kiếm. Nhưng khi Hề Ung sử dụng chiêu này, uy lực của nó càng mạnh mẽ hơn. Hàng vạn kiếm quang lao đến, không gian như bị xé rách, vô số khe nứt màu đen xuất hiện. Hàng vạn kiếm quang như che phủ cả bầu trời, ánh sáng chói lóa khiến tất cả mọi thứ trở nên mờ mịt. Kiếm quang mạnh mẽ, quy tắc đại đạo oanh minh, khiến thanh kiếm trong tay hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Lao nhanh về phía Lữ Thiếu Khanh, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh run lên, nhận ra chiêu thức này của Hề Ung không khác gì cú đánh toàn lực. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ như khi đối diện với tế thần. Lão gia hỏa, hèn hạ, sao ngươi lại giấu thực lực? Vừa mắng, Lữ Thiếu Khanh vừa vung kiếm, Mạc Quân kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng bạc mờ nhạt, sau đó đột nhiên lóe lên, tựa như biến mất trong không gian. Giữa vô số kiếm quang che khuất bầu trời, một tia sáng bạc từ thanh kiếm của Lữ Thiếu Khanh bắn ra, lao vào đám kiếm quang của Hề Ung. Bỗng nhiên có người kêu lên, Nguyệt, ánh trăng lại xuống rồi, rơi xuống. Chẳng lẽ họ đánh rơi ánh trăng sao? Hề Ung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một ánh trăng khổng lồ đang từ trên trời rơi xuống, tỏa ra ánh sáng bạc yếu ớt, khiến hắn cảm nhận được một áp lực khổng lồ. Đáng chết, đây là chiêu thức gì vậy? Ánh trăng giống như một thực thể, sự uy hiếp từ nó khiến kiếm quang của Hề Ung dường như bị chặn lại. Ngay sau đó, Một tia sáng bạc từ ánh trăng phóng ra, bao phủ không gian xung quanh, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn và không ngừng lan tỏa về phía Hề Ung. Một cỗ áp lực cực kỳ lớn từ trên trời đổ xuống, lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ lại, trấn áp cả thiên hạ. Ầm ầm, như bị ai đó dùng sức đánh một chưởng, lực lượng mạnh mẽ khiến mặt đất trong phạm vi trăm dặm ngay lập tức sụp đổ. Cây cối, tảng đá, mọi thứ trong phạm vi đó đều bị đè nát, hóa thành bột mịn. Cả đám kiếm quang mà Hề Ung tung ra cũng trong nháy mắt biến mất trước sức mạnh này. Uy lực khủng khiếp khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Sức mạnh như vậy, liệu có phải là thứ mà tu sĩ nhân gian có thể sở hữu không? Sao Diễn run rẩy, thân hình hắn như bị chấn động bởi cơn sóng mạnh. Nếu như trước đó Lữ Thiếu Khanh dùng chiêu này đối phó với hắn, hắn chắc chắn đã chết không nghi ngờ gì. Sao Diễn bị đả kích sâu sắc, sao hắn có thể mạnh đến thế? Ầm ầm, đáng chết. Hề Ung xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dữ tợn. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn bị thương. Dù thương thế không nặng, nhưng sự đau đớn còn khó chịu hơn cả cái chết. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh hét lên, ta có lời muốn nói, có lời muốn nói. Hề Ung nổi giận như sấm. Kiếp sau rồi nói sau, đủ rồi, ta nhận thua, đầu hàng. Doãn Kỳ và Thái Diễm vừa mở mắt, bất ngờ phát hiện mình đã trở về Lang Tiêu Phái. Quả nhiên xảo quyệt. Doãn Kỳ khinh bỉ thầm một câu, rồi kéo Thái Mân đi thẳng đến chỗ trưởng môn. Thái Mân thì bị chấn động đến mức không biết phải nói gì. Tất cả những việc này liệu có phải do Lữ Thiếu Khanh sắp đặt từ trước? Thái Mân trong lòng lại một lần nữa cảm phục và sùng bài hắn. Trưởng môn, Ngu Sử giật mình, ngạc nhiên nhìn hai người. Cô gái này sao lại đến đây? Mới xây xong cái đất của ta, giờ lại thế này rồi, thôi để tôi tránh đi vậy. Ngu Sưởng nhắm mắt lại, không muốn ra ngoài. Doãn Kỳ lại xông vào nơi của Ngu Sưởng, lớn tiếng gọi, trưởng môn, người của ngươi đâu rồi? Không có ai trả lời, Doãn Kỳ không kiên nhẫn, dậm chân một cái, một cước đạp vỡ sàn nhà, nhanh đi cứu người, nếu không đi, Lữ Thiêu Khanh sẽ bị đánh chết đấy. Cái gì? Ngu Sưởng lập tức lao ra, hùng hổ, không để ý đến sàn nhà đã bị đạp vỡ, vội vã hỏi, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh, dù là bảo bối của Lăng Tiêu Phái, tuy có thể đem người ta làm cho tức chết, nhưng cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không, hắn thật sự sẽ khóc mất. Doãn Kỳ kể qua tình hình, khiến Ngu Sưởng ngây ra. Tiểu tử chết tiệt muốn làm gì đây? Không nói lời nào, Ngu Sưởng lao lên trời, thẳng hướng đến Kha Hồng. Không lâu sau, tiếng trống đột ngột vang lên từ sâu trong Lăng Tiêu Phái. Thùng thùng, tiếng trống vang vọng khắp bầu trời, truyền đến mọi nơi trong Lăng Tiêu Phái, khiến tất cả mọi người hoang mang. Những người đang bế quan tu luyện cũng bị đánh thức, vội vã phá quan ra ngoài. Cả không gian bầu trời chói lóa, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về quảng trường của môn phái. Các đệ tử mới vào môn không hiểu tiếng trống này có ý nghĩa gì, nhưng những người lâu năm trong môn phái thì biết, đây là điểm báo một chuyện trọng đại. Chỉ khi gặp phải nguy cơ diệt môn, trống đồng mới được gõ vang. Vô số môn nhân, đệ tử tụ tập tại quảng trường, vài trăm người, hơn ngàn người cùng có mặt. Tất cả đều lo lắng khi nhận ra ý nghĩa của tiếng trống. Mọi người đều cảm thấy bất an, lo sợ. Không lâu sau, giọng của Ngu Sưởng vang lên khắp Lăng Tiêu Phái. Bích Vân Phong phong chủ, Xích Nguyệt Phong phong chủ, theo ta đến Thiên Phỉ Thành, Nguyên Vực Phong phong chủ, Đa Đỉnh Phong phong chủ, các người ở lại, triệu tập đệ tử, chuẩn bị xuất trình, ra ngoài, đi đâu, chẳng lẽ có kẻ định đến tận cửa sao? Tứ đại chủ phong đều xuất động, Thiên Ngự Phong thì sao? Thiên Ngự Phong người đang làm gì? Thiên Ngự Phong mấy người có thể làm gì? Nên nói họ đã sớm biết chuyện rồi, thật vậy sao? Thiên Ngự Phong mấy người chỉ là hư danh, chắc hẳn phải tiêu diệt Thiên Ngự Phong mới đúng. Đừng có hỗn, không được phép thiếu kính với Thiên Ngự Phong. Đại sư huynh là của Thiên Ngự Phong, ngươi có ý định muốn triệt tiêu vị trí của đại sư huynh không? Đúng vậy, ai dám nói xấu đại sư huynh, phải tính sổ với ta. Trên bầu trời, vài vệt sáng vụt qua, bay thẳng ra ngoài cửa. May mà Doãn Kỳ đứng ở cửa ngăn lại. Tổ sư, trưởng môn, sư phụ, sư thúc các ngài muốn đi đâu? Cơ Bành Việt hét lớn, nhà đầu, ngươi quay về Bích Vân Phong, triệu tập mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Biết được Lữ Thiếu Khanh bị phục kích tại Thiên Phỉ Thành, Lăng Tiêu Phái ngay lập tức có phản ứng. Họ cử người đi cứu viện Lữ Thiếu Khanh đồng thời, cũng chuẩn bị đối phó tình huống. Đến lúc này, hai bên không còn đường lui. Trước đây, Lăng Tiêu Phái chỉ có thể nhẫn nhịn khi đối phó với Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh. Nhưng giờ đây, với Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, đỉnh cao chiến lược của Lăng Tiêu Phái, Quỷ Nguyên Các đã bộc lộ rõ ràng dã tâm. Nếu tiếp tục nhẫn nhịn, Lăng Tiêu Phái sẽ chẳng còn chỗ đứng. Do vậy, họ quyết định cứu Lữ Thiếu Khanh trước, rồi sau đó khai chiến một cách công khai. Sư phụ, nếu các ngài đuổi kịp, hẳn chắc chắn đã bị giết rồi. Cơ Bảnh Việt cũng kịp phản ứng. Nha đầu, chẳng phải ngươi đã đi cùng Thiếu Khanh đến Thiên Phỉ Thành sao? Sao lại về nhanh thế? Truyền tống trận, Doãn Kỳ mới có thời gian giải thích về sự tinh truyền tống trận. Sau khi nghe Doãn Kỳ nói vậy, Kha Hồng và những người khác nhìn nhau, Tiêu Sấm lẩm bẩm, Nhìn thế nào, giống như tên tiểu tử kia cố tình tính toán trước, không phải đã chuẩn bị sẵn truyền tống trận sao? Ngu Xưởng cũng tán thành. Đúng vậy, nhưng vậy cũng tốt, tốt hơn là không có sự chuẩn bị gì mà lại bị phục kích, nguy hiểm rình rập. Cơ Bảnh Việt hiếu kỳ hỏi, ta rất muốn biết hắn đã đạt đến trình độ gì trong trận pháp, đi thôi. Kha Hồng ra lệnh, dẫn đầu và cùng Doãn Kỳ đi qua truyền tống trận để đến Thiên Phỉ Thành. Khi đến nơi, Tiêu Sấm khẳng định, tổ sư, trưởng môn, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều là tính toán của hắn. Không sao, chuyện gì cũng phải chờ chiến đấu kết thúc rồi nói. Kha Hồng vừa nói vừa bước đi, thân ảnh biến mất trong không trung, Ngu Xưởng và mọi người vội vã bay về phía trước. Từ xa, những cơn dao động mạnh mẽ truyền đến khiến họ kinh hãi, là uy áp hóa thần. Ngay cả ở khoảng cách này cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Ngu Xưởng vừa bay vừa thì thầm, hy vọng tiểu tử đó không gặp rắc rối. Nếu xảy ra bất chắc, Lăng Tiêu phái sẽ mất đi một phần lớn sức mạnh, tương lai u ám biết bao. Lữ Kiều Khanh và Kế Ngôn là ngôi sao sáng của Lăng Tiêu phái, tương lai trụ cột của phái, không thể có sai sót. Tiêu Sầm cũng cảm thấy lo lắng, thật là làm ẩu, cái tên tiểu tử này đúng là một vấn đề lớn, cũng chỉ có tiểu sư đệ mới có thể miễn cưỡng đè ép được hẳn. Cơ Bành Việt gật đầu liên tục, hoàn toàn đồng ý với Tiêu Sầm. Đúng vậy, tiểu sư đệ không có mặt ở đây, hắn lại là hóa thần cảnh giới, càng thêm khó đối phó. Ngu Xưởng không kiềm chế được, ôm đầu, Nữ Thiếu Khanh trở về, hắn mới chính là người khổ sở nhất trong số mọi người. Hề Ung ra tay, hắn có thể ngăn cản được bao lâu? Cơ Bành Việt quay lại hỏi, vấn đề này không ai có câu trả lời rõ ràng. Tiêu Sấm suy đoán nói, hắn cũng là hóa thần, không thể đánh lại, nhưng mà chạy trốn thì hẳn là có thể. Ngu Xưởng cũng đồng ý với ý này, hắn nói, Thiếu Khanh để Doãn Kỳ quay về cầu viện, điều đó cho thấy hắn biết rõ tình thế, hơn nữa tên tiểu tử này rất xảo quyệt, sẽ không mạo hiểm tính mạng để làm cho đùa. Mấy người nhanh chóng đến Thiên Phỉ Thành, nhưng vừa đến nơi, họ đã nghe thấy từ xa tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên là đầu hàng rồi, Quỳ Nguyên Các có khí thế lớn hơn Lăng Tiêu phái, ta sẽ từ gian tà chuyển sang chính nghĩa. Ta dựa vào, Ngu Xưởng lúc này nhảy lên cao ba trượng, tức giận đến mức chửi rủa, ta muốn bóp chết tên tiểu hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh lúc này thật sự không còn ở trạng thái tốt, linh lực trong cơ thể đã bị tiêu hao gần hết. Toàn thân đau đớn, chỉ muốn nằm nghỉ cho xong. Hiện tại, hắn tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu. Đối mặt với sự giận dữ của Hề Ung, hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thêm một chút thời gian. Một câu đầu hàng, nhận thua, chính là cách duy nhất để Hề Ung tạm ngừng lại. Ánh mắt Hề Ung lóe lên, tỏa ra một khí tức lạnh lẽo. Hắn không có lòng yêu tài gì. Cái hắn cần chính là Ngô Đồng Thần Thụ, món bảo vật có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Hắn rất muốn có được nó. Ngươi nói cái gì? Hề Ung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trường kiếm trong tay lấy lên ánh sáng xanh, chuẩn bị ra chiêu, nhận thua, không nghe thấy sao. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ bình thản, không hề có chút đầu hàng nào, chỉ là có vẻ như đang gần chết. Ta nói lớn như vậy làm gì? Sao Diễn lúc này vô cùng tức giận, đây là cái kiểu đầu hàng sao, nếu không biết còn tưởng Lữ Thiếu Khanh là đang yêu cầu đối phương nhận thua. Sao Diễn vội vàng hét lớn, nhắc nhở Hề Ung, sư phụ, hắn đang cố tình trì hoãn thời gian, đừng mắc mưu hắn. Hề Ung tự nhiên hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang kéo dài thời gian, nhưng hắn không quan tâm. Hắn lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, giao ra đồ vật, ta có thể cho ngươi thêm thời gian. Đồ vật gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không hiểu lão già này đang để mắt tới thứ gì của mình. Hắn cẩn trọng lùi một bước, tạo ra tư thế phòng thủ, ta không bán nhan sắc của mình. Hề Ung suýt nữa không kiềm chế được, muốn lập tức chém xuống. Hắn nghiến răng, giọng nói mang theo sự căm hận và tham lam, giao ra Ngô Đồng Thần Thụ. Giọng hắn không lớn, nhưng Sao Diễn ngay cạnh cũng không nghe rõ. Lữ Thiếu Khanh chợt tỉnh ngộ, thì ra không phải lão già này yêu tài hay gì, mà mục đích thực sự của hắn chính là Ngô Đồng Thần Thụ. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt ngập ngừng, chân chứ nói, cái này ta cũng chưa kịp thu hoạch, sao ngươi biết nó là bảo bối của ta? Hề Ung cười lạnh, không một chút ngượng ngùng, loại bảo bối này ngươi còn cố làm bộ làm tịch, vậy thì ngươi cứ về nhà nằm chờ chết đi, tu luyện lại chút lòng vũ, đem nó ra làm thành ý. Không phải ta không tin ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội lén cho một viên linh đan vào miệng, linh lực trong cơ thể nhanh chóng hồi phục, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn tiếp tục nói, đây thực sự là bảo bối của ta. Hề Ung tức giận, ba thước thanh phong trong tay lóe lên hàn quang, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, ngươi muốn kéo dài thời gian thì phải giao ra đồ vật. Không phải đâu, ta sợ khi lấy ra ngươi sẽ cảm thấy tự ti vì bảo bối này quá đẹp. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục kéo dài, ta là người kính giả yêu trẻ. Người già như vậy, nhìn thấy bảo bối của ta đẹp như thế, khẳng định sẽ cảm thấy tự ti, đến lúc đó sẽ thẹn quá hóa giận làm sao. Sao Diễn đứng bên cạnh tiếp tục lớn tiếng hô, sư phụ, đừng để hắn lừa, hắn đang cố kéo dài thời gian thôi. Hề Ung hừ một tiếng, kéo dài thời gian thì sao, có ai có thể cứu được hắn không? Hề Ung muốn có Ngô Đồng thần thụ và Lữ Tiểu Khanh với những thủ đoạn nhỏ bé không đáng để hắn lo lắng. Hơn nữa, hắn không chút sợ hãi vì Kha Hồng ở Sa Lăng Tiêu phái, Tề Châu không ai có thể đến cứu Lữ Tiểu Khanh. Hề Ung nhìn chằm chằm Lữ Tiểu Khanh, nói: "Ngươi nghĩ Lâm Tiêu phái sẽ vượt qua vạn dạng để cứu ngươi sao? Ngươi đang nằm mơ đấy, ngươi không giao đồ vật ra, ta không tin ngươi sẽ đầu hàng." Lữ Tiểu Khanh làm vẻ mặt oan ức, lớn tiếng quát: "Đương nhiên ta sẽ đầu hàng, quy nguyên thấp mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu phái, ta sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, hỗn đản tiểu tử." Một tiếng hét lớn vang lên từ hư không, và thân ảnh Kha Hồng hiện ra. Kha Hồng khó chịu, hắn nghĩ rằng tiểu tử này thật sự muốn ăn đòn. Nếu không hiểu rõ tính cách của Lữ Tiểu Khanh, có lẽ hắn đã ra tay đánh chết cậu ta. Kha Hồng, Hề Ung sợ hãi, làm sao Kha Hồng lại xuất hiện ở đây? Hẳn là muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp phía sau. Lữ Tiểu Khanh mừng rỡ, vội vàng kêu lên: "Tổ sư cứu mạng, có người khi dễ người đáng yêu, ngoan ngoãn đồ tôn. Lão già này không có võ đức, suýt nữa đánh chết ta." Kha Hồng đi đến bên Lữ Tiểu Khanh, nhìn thấy cậu ta đã bắt đầu nhảy nhót vui vẻ. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là lúc trước kiệt sức quá thôi, giờ đã hồi phục một phần. Trong lòng hắn yên tâm hơn. Sau đó, hắn thổi dâu trừng mắt: "Sao hắn không đánh chết ngươi?" Kha Hồng hiểu rõ tại sao Ngu Xưởng khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh lại luôn cảm thấy nhức đầu. Mọi chuyện đều do tính bướng bỉnh của cậu ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại làm bộ yếu ớt, lớn tiếng nói: "Ngươi nghĩ sao, để ngăn hắn, ta suýt chút nữa tự bạo nguyên anh đấy. May mà hắn quá ngu ngốc, bị ta lừa, cuối cùng lại đưa tổ sư các ngươi tới. Ngươi mà đến muộn một bước, ngươi sẽ khóc chết, làm đầu bạc tiễn đầu xanh, bớt nói mấy lời hưu vượn đi." Kha Hồng muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái bạt tai, nhưng lại không nỡ, chỉ cười mắng, cút sang một bên. Mặc dù nói vậy, nhưng Kha Hồng cũng không khỏi thầm kinh ngạc trước sự cường hãn của Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với Hề Ung, một hóa thần hậu kỳ, cậu ta lại có thể chống đỡ lâu như vậy, đáng chết, muốn chạy sao? Hề Ung sắc mặt dữ tợn, cảm giác mặt mình nóng bừng, như thể bị làm nhục lần nữa. Kha Hồng chắn trước mặt Hề Ung, nhàn nhạt nói: "Hề Ung, người dù sao cũng là tiên bối, sao có thể đối đãi với một hậu bối như vậy, không sợ người ta chê cười sao? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các ngươi Lăng Tiêu phái nhất định sẽ biến mất." Hề Ung nhìn chằm chằm, ánh mắt ác độc như loài sói. "Hôm nay ngươi đã đến đây, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ, một lần dứt điểm, giải quyết toàn bộ Lăng Tiêu phái suốt đời." Kha Hồng không chịu yếu thế, đến bước này, ai cũng không thể lùi, lời này ta mới là người nên nói. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhắc nhở: "Tổ sư, xem ra hắn chắc hẳn đã đạt đến 9 tầng cảnh giới." Hề Ung ngạc nhiên: "Em gái ngươi à, ngươi lại biết được điều này? Thế thì ta còn có thể làm gì cho ngươi vui?" Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh tự đắc nói: "Ngươi tưởng ta là đệ tử của tên phế vật như ngươi sao?" Nói xong, hắn còn quay sang Xào Diễn, ra hiệu khiêu khích, khiến Xào Diễn tức giận đến mức toàn thân run rẩy: "Tổ sư, ngài đi thu thập hắn đi, tôi sẽ đi dưỡng thương, sau đó tôi lại quay lại giúp ngài xử lý lão già này." Lữ Thiếu Khanh nói xong, liền quay người chạy đi. Xào Diễn ánh mắt lóe lên, âm thầm đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh vội vã chạy về phía trước, nhìn có vẻ khá chật vật. Xào Diễn âm thầm theo sau, ánh mắt tàn độc như sói, khí tức luôn khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tựa như con mồi đang bị theo dõi, lặng lẽ di chuyển phía trước, tìm kiếm cơ hội để tấn công. Chẳng bao lâu, khoảng cách hàng nghìn dặm đã được rút ngắn, và Lữ Thiếu Khanh đột ngột dừng lại. Xào Diễn giật mình, hắn không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại dừng lại như vậy, có vẻ có điều kỳ lạ, nên hắn không vội vàng ra tay mà cẩn thận ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Biết rõ thực lực của Lữ Tiểu Khanh, hắn hiểu rằng mình phải kiên nhẫn, không có cơ hội thích hợp, hắn tuyệt đối không ra tay, nhất là khi bản thân vẫn còn bị thương. Sau khi Lữ Tiểu Khanh dừng lại, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén như điện nhìn thẳng vào vị trí của Xào Diễn, ra đi. Xào Diễn trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và cười lạnh trong lòng. Trò hề này không đáng để chú ý, hắn thậm chí khinh bỉ Lữ Tiểu Khanh. "Ta đang chơi mấy trò này, ngươi vẫn chưa xuất hiện à, ngây thơ quá." Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng phóng một kiếm về phía vị trí của hắn, kiếm quang như lửa, xé gió lao tới, nhanh như mãng xà. Lúc này, Xào Diễn mới thật sự kinh hãi, Lữ Thiếu Khanh đã phát hiện ra hắn. Xào Diễn vội vàng tránh né, hiện thân ra ngoài, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang cười lạnh nhìn mình, trong lòng hắn dù có bất ngờ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. "Xem ra người đã sớm phát hiện ta." Hắn lùi xa một đoạn, lặng lẽ đi theo, nhưng cuồng vẫn bị phát hiện, điều này khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. "Ngươi cho rằng sao ta lại một mình rời đi và lại đến đây?" Câu nói này hé lộ ý nghĩa ẩn sâu, khiến Xào Diễn càng cảm thấy một điểm báo không lành. "Người đã sớm biết ta sẽ đến." Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, như một thợ săn nhìn thấy con mồi đã lọt vào bẫy. khi ngươi thấy một người đẹp trai hơn mình, mạnh mẽ hơn mình, rồi bỗng dưng bị trọng thương, ngươi sẽ không thể nhịn được mà ra tay chứ? Câu nói này khiến Sào Diễn hoàn toàn hiểu ra, hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh tính kế. Tuy nhiên, hắn không hề hoang mang, mà chỉ cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chỉ vì dẫn ta đến đây là ngươi có thể chắc chắn thắng ta sao? Ngươi đã bị thương trên tay sư phụ ta, ngươi nghĩ rằng mình có bao nhiêu sức chiến đấu? Cho dù ngươi là hóa thần tầng 5, cũng chỉ hơn ta một tiểu cảnh giới mà thôi. Ngươi thật sự nghĩ có thể dễ dàng thắng được ta sao? Sau khi nói xong, Sào Diễn lập tức phát động tấn công, toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn tụ lại thành một đòn mạnh nhất, nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, kiếm quang sáng chói bùng lên, nhẹ nhàng đánh tan công kích của hắn. Cường độ phản chấn khiến Sào Diễn phải chấn động. Ngươi thế mà không bị tổn thương, đã thương à, không thấy ta thổ huyết sao? Lữ Thiếu Khanh thành thật nói, dù Hề Ung không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực tế Lữ Thiếu Khanh không bị thương nặng, không có tổn hại gì đến gân cốt. So với tế thần, Hề Ung chênh lệch quá xa. Chấn động thật sự khiến Lữ Thiếu Khanh mất sức chiến đấu tạm thời chính là một chiêu Nguyệt Vẫn. Vì vậy, nếu nói Lữ Thiếu Khanh bị thương, thì tốt hơn là nói hẳn do chiêu Nguyệt Vẫn mà tạm thời mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh đã hồi phục phần lớn thực lực, đủ để đối phó với Sào Diễn. Sào Diễn cảm thấy đầu mình tê dại. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, lộ vẻ gian trá. Nếu như ta không để ngươi nghĩ ta bị thương, ngươi sẽ còn tiếp tục đuổi theo ta sao? Câu nói này khiến trong lòng Sào Diễn bỗng lạnh toát, đồng thời hắn cảm thấy mình như một tên hề, mỗi hành động đều bị Lữ Thiếu Khanh tính toán sẵn. Sào Diễn không thể chấp nhận, không tin được, hắn gào lên với Lữ Thiếu Khanh, ta không tin, nếu ngươi không bị thương, sao lại cố tình dẫn ta đến đây như vậy? Sau khi giống xong, Sào Diễn chợt nhận thấy Lữ Thiếu Khanh bỗng lộ ra vẻ bi thương. Không có cách nào, ta có nỗi khổ tâm, chỉ có như vậy ta mới có thể giết ngươi. Trong lòng Sào Diễn lạnh buốt, tử vong khí tức bao trùm, chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức xoay người bỏ chạy. Đồng thời trong tay không ngừng xuất hiện pháp khí và linh phủ, có để tấn công Lữ Thiếu Khanh, cũng có để gia tăng lực lượng, bớt cho mình, tăng cường nhục thể, tốc độ, phục hồi lực lượng, linh lực tăng vọt. Tất cả các loại bớt giúp Sào Diễn cảm thấy an tâm, tâm trí cũng cứng lại, hắn hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Tuy nhiên, bầu trời bỗng tối lại, vô số ánh sao sáng lấp lánh, một sát cơ mạnh mẽ bùng lên. Sau một khoảnh khắc, ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, sát khí không ngừng bao vây Sào Diễn, khiến hắn không thể trốn thoát. Muốn giết ta, nằm mơ. Sào Diễn tức giận gào thét, biết rõ nếu không liều mạng, hắn sẽ không có cơ hội. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, liên tiếp xuất ra pháp khí, muốn ngăn cả những đòn sát chiêu từ trên trời giáng xuống. Nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh đã tính toán kỹ lưỡng, Sào Diễn cũng bị thương nặng. Đối mặt với một chiêu của Lữ Thiếu Khanh, mọi sự ngăn cản của hắn đều vô ích. Chỉ trong chớp mắt, Sào Diễn bị tinh quang đánh trúng, trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn vỡ nát, ngay sau đó nguyên anh của hắn cũng vỡ vụn, hoảng hốt trốn đi từ trong thân thể. Lữ Thiếu Khanh giơ tay vỗ, nguyên anh màu đen dẫn theo Mặc Quân đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh đuổi kịp Sào Diễn, nhẹ nhàng khống chế hắn trong tay. Sào Diễn nhìn thấy nguyên anh màu đen của Lữ Thiếu Khanh, vừa sợ vừa kinh hoàng, không thể thốt nên lời. Lữ Thiếu Khanh buồn bã giải thích, ngươi nhìn, đây chính là lý do ta dẫn ngươi đến đây. Mã Đức, mịt tử đen thui, không biết làm sao để gặp người. Sào Diễn lúc này mới hối hận, vẻ mặt hoảng sợ, há miệng muốn nói gì đó. Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội, thần thức phát ra, nhẹ nhàng xóa đi ý thức của Sào Diễn, khiến nguyên anh biến thành năng lượng thuần túy. Sau khi thu thập Sào Diễn, trở về bản thể, Lữ Thiếu Khanh nhìn Sào Diễn, giờ chỉ còn lại là tàn tích, buồn bã nói, mổ heo kiếm quyết quả thật quá mạnh, một kiếm xuống, hắn đã thành cạn bã, ta linh thạch a, tổ sư hẳn là sẽ thắng chứ. Ba người Mưu Sưởng, Cơ Bành Việt và Tiêu Sấm ở Thiên Phỉ Thành hết sức lo lắng và căng thẳng, Kha Hồng và Hề Ung đã kéo cuộc chiến ra xa hơn. Hiện giờ dù dùng kính viễn vọng cũng không thể nhìn thấy hai người hóa thần nữa, chỉ có những dao động từ xa xa của trận chiến mới khiến họ cảm nhận được sự kinh khủng của cuộc đối đầu. Cả Kha Hồng và Hề Ung đều là hóa thần hậu kỳ, khi chiến đấu chỉ cần một cái vung tay có thể khiến núi lở, biển dâng, hủy diệt thiên địa. Mưu Sưởng và các người khác không dám lại gần, là những người tu hành nguyên anh. Đối diện với chiến đấu của những người ở cảnh giới hóa thần, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây thương tổn, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Lữ Thiếu Khanh trước khi rời đi khiến ba người Mưu Sưởng rất lo lắng. Hề Ung là 9 tầng cảnh giới, còn Kha Hồng chỉ có 8 tầng. Dù trong những năm gần đây thiên đạo có giảm bớt sự áp chế, nhưng Kha Hồng vẫn chưa thể đạt tới 9 tầng cảnh giới. Kha Hồng đã ở trong động thiên hung địa hơn ngàn năm, chiến đấu với những quái vật màu đen, bị thương vô số lần, khiến thân thể hắn đã có ám tật, ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Muốn tiến xa hơn, Hắn cần chữa trị vết thương và tiêu trừ ám tật trong cơ thể. Khi hai người ở cảnh giới 8 tầng đấu với người ở 9 tầng, lợi thế tiên thiên đã bị suy yếu một bậc. Hệ ung trẻ tuổi hơn Kha Hồng, thiên phú cao hơn. Xem xét mọi yếu tố, khả năng thắng của Kha Hồng không lớn. Ngu Xưởng vỗ trán, không nhịn được mà mắng. Tiểu tử Lữ Thiếu Khanh, chỉ thêm phiền phức. Cơ Bành Việt cũng chỉ biết cười khổ, quá liều lĩnh. Ba người đã hỏi rõ chuyện xảy ra từ miệng Doãn Kỳ, biết rằng Lữ Thiếu Khanh vừa trở về đã lập tức hẹn Hề Hạc vào Thiên Phỉ Thành để đánh nhau. Họ hiểu ra đây đều là những trò quỷ của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Sầm cũng mắng, thật là liều lĩnh, làm việc mà không bàn bạc với chúng ta. Trưởng môn, thế này không ổn đâu, tiểu tử này càng ngày càng dám làm, cần phải nghĩ cách quản lý hắn. Thậm chí còn nhét Tiểu Y vào Trung Châu, không hiểu sao không mang về cho tôi xem thử. Ngu Xưởng càng thêm nhức đầu, ta chỉ muốn bóp chết hắn thôi. Đầu hàng trước mặt mọi người như vậy, làng Tiêu phái mặt mũi bị hắn ném hết rồi. Trong lòng Ngu Xưởng bỗng dưng có chút hối hận, nếu sớm biết Lữ Thiếu Khanh còn yếu, hắn đã nên thu phục cậu ta từ sớm. Mỗi ngày một chút, đánh cậu ta một trận, dạy dỗ thành một đứa bé ngoan. Đáng tiếc, mọi chuyện giờ đã muộn, tiểu tử này giờ đã cứng cáp, Ngu Xưởng không còn cách nào nữa. Ngu Xưởng thở dài một tiếng, chúng ta bị môn phái làm nhục rồi, ta vừa về thì nghe người ta nói xấu tôi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Ngu Xưởng, cười vang. Ba người Ngu Xưởng mừng rỡ, vội hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Dù rất tức giận, nhưng ba người vẫn quan tâm Lữ Thiếu Khanh trước tiên. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tay ôm ngực, nói, không thấy mấy ngàn vạn linh thạch, tâm của ta đã bị thương nặng, trở về lại còn nghe các ngươi nói xấu, cái này tâm lại càng đau hơn. Trưởng môn, ngài không cho ta 100 triệu linh thạch, lòng ta sẽ bị tổn thương, cả đời này không thể an yên được, ta muốn đập chết người. Ngu Xưởng đau đầu, cái tên tiểu tử này thật là phiền phức. Hắn quát lớn, nói cho rõ ràng. Đúng vậy, tổn thương thôi, nhưng không chết được. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, nói, tổn thương này đối với hắn mà nói không thấm vào đâu. Sau đó, hắn nghiêm túc nói với Ngu Xưởng và hai người còn lại, trưởng môn, hai vị sư bá, chúng ta phải chuẩn bị lên đường, xuất phát, đi đâu? Lữ Thiếu Khanh khiến ba người chậm chạp không kịp phản ứng, Quy Nguyên Các, con có thể đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lo lắng nói, các ngươi dù sao cũng là Lăng Tiêu phái lãnh đạo, sao lại phản ứng chậm như vậy? Môn phái có ăn táo dược hay sao? Sao diễn đã bị ta xử lý, chờ sau khi ta và tổ sư liên thủ giết Hề Ung, lúc này mới là thời điểm tốt để diệt Quy Nguyên Các. Ba người Ngu Xưởng ngạc nhiên Sào Diễn đã chết, thật là đáng mừng, nhưng cùng lúc, họ cũng cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Có thể giết Sào Diễn, lại có thể chống lại hóa thần hậu kỳ Hề Ung lâu như vậy, thật sự quá mạnh. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Câu hỏi này lại được đưa ra. Lữ Thiếu Khanh im lặng, các người chú ý sai trọng điểm rồi, hãy tranh thủ diệt Quy Nguyên Các mới là quan trọng. Cảnh giới gì? Hắn không muốn nói ra, sợ sẽ làm bọn họ hoảng sợ. Dù sao đây là ban lãnh đạo, khả năng chịu đựng của mỗi người có sự khác biệt, nếu họ điên lên thì hắn lại phải chống đỡ sao? Không muốn đấu, nghe lời, mau trở về, mang theo đại quân đợi sóng mãng qua đi, một đợt xong việc. Nhìn Lữ Thiếu Khanh như đang dỗ tiểu hài tử, Ngu Xưởng không nhịn được mắng, đi đi, không cần ngươi dạy chúng ta làm sao làm việc, mãng một đợt, mãng một đợt, thật sự bị hắn làm cho một mãng đợt, tức chết cả bạn trưởng môn. Đúng rồi, nhanh đi về, dẫn người tới đi. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu như một người cha dỗ hài tử. Hắn làm thế khiến Ngu Xưởng ba người tức giận đến nghiến răng. Bên cạnh, Thái Mân nhìn mà ngây người. Đây là Lữ sư huynh sao? Cùng trưởng môn và phong chủ trò chuyện vui vẻ, tựa như là ngang hàng với nhau, quả thật quá lợi hại. Thái Mân không nhịn được, hỏi nhỏ, Doãn Kỳ sư tỷ, Lữ sư huynh luôn luôn như vậy sao? Doãn Kỳ thở dài, đúng, luôn như vậy, nhưng chỉ có hắn mới làm được như vậy, người khác thì không thể, quá lợi hại. Thái Mân ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Cứ Bành Việt hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, tất cả này có phải là kế hoạch của ngươi sao? Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh đưa tay phủ nhận, ta chỉ đến Thiên Phỉ Thành chơi đùa, Quy Nguyên các cháu trai không hiểu về võ đức, đến lúc phải phụ ta, ta không có cách nào, chỉ đành phải tìm tổ sư là làm chỗ dựa thôi. Lời nói của hắn nghe có vẻ không chân thực chút nào. Tiêu Sầm mắng, đến lúc này rồi mà còn lừa gạt chúng ta, tốt tốt. Lữ Thiếu Khanh thừa nhận, đúng là kế hoạch của ta, dù sao thì cũng như vậy, các người sẽ không tính trừng trị ta chứ? Ngu Xưởng thẳng thắn trả lời, ta nghĩ là có, đáng tiếc hắn làm không được. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cười hì hì, Ngu Xưởng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà cảm thán, Lăng Tiêu phái tương lai sẽ phải dựa vào các ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hét lại, đừng trưởng môn, chuyện này là của ngươi, đừng giao cho ta. Nói đùa sao, cái chức trưởng môn ấy, ai thích thì làm, không thấy mỗi ngày trưởng môn đều cau mày sao? Chức trưởng môn đó nhất định là khổ, ta còn không muốn đâu. Nhanh đi về mang người đến đi, ta đi giúp tổ sư giết lão già đó. Trượt, trượt, trượt.